Vai ơ xin tự trọng 52 chương 505 tinh tế bí mật hai càng nói thật. Đánh quyền thứ nhất. Kỳ thật Vương Hảo liền hối hận. Đáy lòng biệt khuất tất cả đều tại quyền thứ nhất về sau, phát tiết hầu như không còn. 18 đến 22 tuổi, vốn chính là nhất xúc động niên kỷ. Có thể thể hiện ra viễn siêu thường nhân cẩu. Một đường cẩu đến vòng chung kết ăn gà. Vương Hảo sớm đã là siêu trình độ phát huy. Trèo chống hắn nhiều đánh mấy quyền mấu chốt ngay tại ở tay bắn tỉa nói tới tương lai tiến một bước hợp tác mấy chữ này. Ý vị này hắn Vương Hảo không chỉ có miễn tử kim bài. Đối phương còn muốn cầu cạnh hắn. Mọi thứ đều có độ tay bắn tỉa kéo không xuống ra mặt. Bắt đầu phản uy hiếp Vương Hảo thời điểm. Vương Hảo lập tức dừng tay. A ta liền thế nào khống chế không nổi tay này đâu. Khẳng định là cái này Long Uyên giáp bên trong ác sao chi hồn phát tác. Lời này, người nào đó chính mình nói lấy đều cảm thấy đỏ mặt. Vương Hảo một đám thủ hạ trợn mắt hốc mồm cơ hồ coi là tự mình lão đại muốn thí thần. Ai biết một giây sau, hai cái này đùa bức lại hai anh em tốt. Đến chúng ta đi uống rượu. Không coi ai ra gì lại một đường lăn đi 5 tầng lô cốt nơi đó, căn bản không cho yêu hậu các nàng thời gian phản ứng. Mà trên lý luận là thần sứ nào đó hệ thống quân. Bóp thoáng cái mặt. Vừa mới méo xẻo ngũ quan lập tức 100% hoàn mỹ phục hồi như cũ. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì thường quy tồn tại. Cho Vương Hảo đánh. Chẳng qua là đối phó thanh niên tiểu thủ đoạn thôi. Người ta căn bản liền không quan tâm a may mắn. Lúc này chung quanh không có xa điêu bai ơ. Bằng không thì liền muốn để lộ. Vương Hảo không đứng đắn tay phải nâng cầm lên. Tay trái bưng một chén rượu nho thỉnh thoảng uống một ngụm nhỏ. Vỉnh lên chân bắt chéo. Oai tà thân thể ngồi tại hắc thủy bảo tỏa bên trên. Cái này phách lối tư thế. Đừng hỏi. Hỏi chính là bằng chứng trên đời luôn có một số người mặt ngoài cực độ tự đại phách lối. Kỳ thật nội tâm là cực độ tự ti khiếp nhược. Kiềm chế lâu. Không phóng thích điểm ra đến. Vương Hảo chính là một cái ngàn năm lão hồ ly. Không phải một cái thực chất bên trong mới 22 tuổi thanh niên. Không biết tay bắn tỉa phải chăng nội tâm chào hỏi vương người nào đó cái gì. Chí ít bên ngoài. Mọi người hay là có thương có lượng. Hệ thống quân tâm linh thanh âm lại lần nữa vang lên, ta cũng biết ngươi có oán khí. Bất quá ngấm lại kỳ thật từ đầu tới đuôi ngươi liền không có thua thiệt. Khác nhau chỉ ở ngươi kiếm bao nhiêu. Dưới tình huống bình thường, liền xem như người cứu rỗi cũng chỉ cho phép mang đi một cái bạn lữ, ba cái tùy tùng. Hiện tại bởi vì ngươi chịu ủy khuất, nhị hội đồng ý ngươi có thể mang đi ba cái bạn lữ, 10 cái tùy tùng. Vương Hảo không có trực tiếp đáp ứng hoặc là có kè mặt cả, ngược lại hỏi, lý ngược lại là cái này lý. Có thể hay không trước giới thiệu một chút, ngươi. Cái kia nghị hội là cái gì vận hành hình thức. Các ngươi thật là cái gọi là thần A lại muốn ta làm chút gì tay bắn tỉa trong lòng thầm mắng một tiếng tiểu hồ ly. Bất quá nghĩ đến cũng bình thường. Vương Hảo không phải nghĩ nhiều như vậy. Như thế cầu. Cũng làm không được vô hại thông quan. Hắn thở dài, bắt đầu trình trọng giới thiệu, cái gọi là thần, chẳng qua là ngu muội chủng tộc đối với không biết sùng bái. Đổi lại ngươi, trở lại vài ngàn năm trước địa cầu, có thể tùy ý thao túng thủy nguyên tố. Ngươi cũng sẽ bị thời đại đó nhân loại xem như là hải thần hoặc hải ma cái gì. Chúng ta ngân hà trật tự nhị hội là từ hơn 100 cái cường đại văn minh liên hành tinh bên trong cường giả tạo thành. Lấy bảo trì hệ ngân hà trật tự mà tạo thành cơ cấu. Trong vũ trụ, tên đáng sợ thực tế nhiều lắm. Đánh cái ngươi có thể hiểu được so sánh. Cá thể nhỏ nhưng chủng quần sinh sôi nhanh. Có thể tại 1-2 tháng ở giữa hủy diệt một cái sinh thái hành tinh chủng tộc loại hình liền không còn có 3 chữ số. Cá thể thực lực siêu cường hình người sinh vật. Tỉ như các ngươi địa cầu trong thần thoại Hy Lạp chư thần cùng Bắc Âu chư thần cái gì. Kỳ thật tại quan điểm của các ngươi bên trong, kia cũng là có được siêu cường thực lực cá thể. Lại có chính là hình thể siêu cấp to lớn, lấy tinh cầu làm thức ăn thôn tinh thú các loại. Những tồn tại này hơn phân nửa là cự tuyệt giao lưu. Cách lấy phương thức của mình không chút kiêng kỵ phá hư cùng sinh sôi. Mà lại hơn phân nửa có vượt không gian năng lực phi hành. Chúng ta trật tự nghị hội tôn chỉ chính là tiêu diệt loại này nguy hại toàn bộ hệ ngân hà cân bằng tồn tại. Có thể vũ trụ tính tai họa thực tế quá nhiều. Chỉ dựa vào nghị hội cường giả bận không qua nổi. Mấu chốt là cái kia thương vong quá thảm trọng. Tại kinh lịch hai lần trọng đại chiến dịch thắng thảm về sau. Nghị hội ý thức được. Bằng vào chính chúng ta lực lượng còn thiếu rất nhiều. Cho nên liền thương thảo ra. Tại thấp khoa học kỹ thuật chủng tộc bên trong. Lấy huyết tinh thi đấu làm lý do đầu. Tuyển chọn trật tự thủ hộ giả kế hoạch. Nghe đến đó. Vương Hảo đánh gãy thoáng cái. Chờ một chút ta biết nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật tại toàn bộ trong vũ trụ rất có thể không cao. Nhưng tại sao phải là thấp khoa học kỹ thuật chủng tộc bởi vì chủng quần trình độ khoa học kỹ thuật càng cao. Thường thường sẽ càng ỷ lại khoa học kỹ thuật. Ngược lại biến tướng xem nhẹ đối với cá thể vĩ lực huấn luyện. Nhưng sự thật chứng minh. Có tư cách trở thành vũ trụ ung thư tồn tại. Đều không phải bằng vào khoa học kỹ thuật có thể tiêu diệt. Bọn chúng hoặc là ở vào một chút khoa học kỹ thuật sẽ mất đi hiệu lực địa phương. Hoặc là có được đặc thù pháp tắc. Có thể không nhìn hiện dùng tinh tế vũ khí công kích. Cho nên chúng ta từ khác nhau thời không bên trong rút ra bị chúng ta nhận định là có tiềm chất hạt giống tuyển thủ. Phóng tới tên là The Devin An The Thai. Thật là cứu rối nơi trong sân đấu. Để nó lẫn nhau tranh đấu. Cũng tiêu diệt những cái kia rất có thể thực sự trở thành hỗn loạn hạt giống sinh vật tà ác. Từ đó, tựa như nuôi cổ A Vương Hảo xen vào một câu. Không hoàn toàn chính xác. Chỉ có thủ tự trận doanh tồn tại thống nhất cứu rối nơi. Mới có thể bị nhị hội thuê làm người bảo vệ. Cái khác bên thắng. Thì sẽ tại nhị hội giám sát dưới trở thành lính đánh thuê đồng dạng tồn tại. Vương Hảo không hỏi bản thân không nhận mời. Sẽ như thế nào? Ngược lại hỏi. Nói một chút người cứu rối chính là đi qua chúng ta nhị hội nhận định. Có một viên tia chớp tâm linh đạo đức điển hình. Nó tồn tại bản thân liền là cứu rối nơi tất cả sinh vật đạo đức cọc tiêu. Vương người nào đó khó được mặt mo đỏ ửng, ách cái này, ta chưa từng cảm thấy ta cao thượng đến mức nào. Đúng a ta cũng không thấy đến. Còn có thể thật tốt nói chuyện phiếm sao nhưng ngươi khi đó cứu người một nháy mắt kia. Tâm linh của ngươi ánh sáng không thể nghi ngờ đại biểu cho thủ tự thiện lương cực hạn. Đây là ngươi trở thành người cứu rối thời cơ. Vì cổ vũ cùng bồi dưỡng càng nhiều mỹ hảo tâm linh. Trật tự nhị hội mỗi lần mở ra cứu rối nơi tuyển chọn. Đều sẽ lấy ngẫu nhiên phương thức. Giúp ra phù hợp tư cách tồn tại trở thành người cứu rối. Cũng đối nó giúp cho ban thưởng. Vương Hảo một mặt táo bón biểu lộ. Mẹ nó cách này kêu là ban thưởng tay bắn tỉa biểu thì có lời nói. Ha ha bằng không thì ngươi cảm thấy một cách bình thường. Không có bối cảnh đại học thuộc khóa này tốt nghiệp. Dựa vào cái gì có thể cua được một cái khác thời không Ai Cập nữ vương sau đó trở thành một cái định giá hơn 10 tỷ đô la tân dụ công ty Game Vương Hảo lập tức ngậm miệng. Hắn không lời nào để nói. Bởi vì hắn đã được lợi ích người trước đó khó giữ được cái mạng nhỏ này thời điểm. Hắn đối với mình tại trong hiện thực tài phú căn bản nhìn đều chẳng muốn nhìn. Bây giờ hồi tưởng lại. Bản thân hắn meo đắt là cả người cả của hai bị ai nhìn trời thở dài lại nói cho ta một chút kia cái gì người bảo vệ A Bai ơ xin tự trọng 52 chương 506 người thắng 3 càng nguyệt phiếu tăng thêm 31 xuyệt chéo 38. Một chùm quang mang từ cua ruột bá đạo cấp trên lô cốt phóng lên tận trời. Biến mất không còn tăm tích. Chỉ cần cảm giác hơn trăm có thể cảm thấy người dẫn đạo đi. Không, không phải đi. Mà là hắn hóa thân trở lại The Devin An The Thai bên ngoài. Cái kia có liên hệ yêu nguyên không ngại. Chỉ là bọn hắn hiếu kỳ đến cùng xảy ra chuyện gì. Tại đã mất đi sau cùng địch nhân về sau cả chi quân đội đều ở vào mờ mịt trạng thái. Ca gian đi tóc vàng cách đuôi hơi lung lay một chút. Nàng cùng còn lại anh hùng đều là giống nhau. Đưa ánh mắt lăng tại cái kia hai cái xinh đẹp thân ảnh bên trên. Chỉ có A-xe cùng yêu hậu có tư cách đến hỏi. A-xe lộ ra một cái nét mặt xin lỗi, mọi người chờ một lát. Dứt lời nàng lôi kéo yêu hậu tay cùng nhau lên lầu. Vương Hảo ngồi tại hắc thủy bảo tỏa bên trên. ngón trỏ tay phải có tiết tấu địa điểm lấy nước đen tay vịn. Hiển nhiên là đang suy tư. Hai nữ hiểu rõ vô cùng Vương Hạo, dưới tình huống bình thường các nàng không dám đánh nhiễu hắn. Hiện tại có chút khác biệt. A xe đi tới. Chậm rãi ngồi tại bảo tòa bên cạnh. Lấy nhu hòa động tác kéo Vương Hạo tay phải. Chắp tay trước ngực kẹp lấy. Nhẹ nhàng vuốt ve. Yêu hậu thì kính cẩn cho Vương Hạo bên tay trái cái kia trống không trong chén rót một chén rượu nho. Hạo ca, người dẫn đạo không tốt ở Trung A xe nhỏ giọng hỏi. Vương Hạo gạt ra một cái có chút phiền não dáng tươi cười, không phải là không tốt ở Trung, mà là quá tốt ở Trung. Chỉ bất quá, ta nhất định phải làm ra một cái trọng yếu lại vô pháp hối hận lựa chọn. Cảm nhận được Vương Hạo nỗi khổ trong lòng chát chát. Yêu hậu kém chút lỡ tay đưa trong tay hoàng kim bình rượu cho đổ nhào. Nàng run rẩy để chai rượu xuống. Chậm rãi khom mình hành lễ. Thiếp thân biết The Devin An The Thai cuối cùng bá chủ truyền thuyết. Chủ nhân chỉ có thể mang đi một cách bản lữ. Làm ơn tất mang đi A xe. Thiếp thân nếu là có thể lấy tùy tùng thân phận bị mang đi, liền đã rất hạnh phúc. Chờ một chút, leo tỉ tỉ. A xe thất thanh kêu sợ hãi. Vương Hạo không do dự. Trực tiếp đánh gãy các nàng hỏng bét liên tưởng. Đừng nghĩ lung tung. Ta bất kể thế nào tuyển đều có thể đồng thời lấy bản lữ hình. Thức mang đi các ngươi. Không có khả năng lần này đến phiên yêu hậu kinh. Chí ít lần thứ nhất không có khả năng trong truyền thuyết. Có một cái bá chủ tại vì chư thần chinh chiến 10 năm sau đột nhiên trở về. Mới mang đi một cách khác người yêu. Vương Hạo yên lặng, yêu hậu tin tức này không thể nghi ngờ là chính xác. Người bảo vệ cũng tốt. Lính đánh thuê cũng tốt. Không có khả năng một lần qua thỏa mãn bọn hắn tất cả nhu cầu. Bằng không bọn hắn rất dễ dàng mất đi lý do chiến đấu cùng động lực. Bình thường một trận cứu rối nơi kịch chiến. Thắng lợi cuối cùng nhất người chỉ cho phép mang đi một cách bạn lữ. Ba người bộ hạ trở về thế giới của mình. Người bảo vệ có thể mãi mãi. Lính đánh thuê mang về người là có thời hạn. Tỉ như mỗi tuần chỉ có thể hiện thân 3 ngày. Còn lại còn có thể mang đi số lượng nhất định bộ hạ, làm người công cụ. Bình thường phong tồn tại thời không trong khe hẹp, đánh lại triệu ra tới. Vương Hạo nhìn xem cam nguyện làm ra hy sinh yêu hậu. Hiểu rõ yêu hậu vì cái gì một mực không nói. Bởi vì nàng đã chuẩn bị kỹ càng nhượng bộ. Không khỏi thương tiếc. Giơ tay bày ra ngăn cách dòm dò xét cùng nghe trộm nước đen bình chướng. Biết vì cái gì lần này không có người cứu rỗi xuất hiện sao? Bởi vì ta Vương Hạo chính là cái kia người cứu rỗi. Kinh rung động A xe rung động yêu hậu các nàng hoàn toàn chính xác nghi hoặc qua. Vì cái gì lần này như thế kỳ hoa? Dĩ vãng cửa sau chết sống không xuất hiện. Nguyên nhân vậy mà là cái này theo Vương Hạo cười khổ mà nói ra bản thân một thân phận khác. Là như thế nào bị số 11 tay bắn tỉa lắc lư. A xe cùng yêu hậu cuối cùng từ chấn kinh trong rung động khôi phục lại. Lập tức phản ứng đúng là A xe ôm yêu hậu gào khóc. Yêu hậu thì tinh thần hoảng hốt. Một bộ không biết nên khóc hay nên cười biểu lộ. Yêu hậu kính dâng tất cả gần nhất càng là nhiệt tình như lửa. Chính là bởi vì nàng làm tốt sự tính xấu nhất. Chuẩn bị ly biệt thời khắc. Thật tốt thành xe nô hảo cùng ngây thơ A xe cái này một đôi. Sau đó lặng chờ lần tiếp theo chuyển sinh. Ai nghĩ đến vậy mà có thể có happy. Ending loại này mừng rỡ. Đã sớm hóa thành mâu thuẫn bọt biển. Tại trong đầu phồng lên không tiếc. Cơ hồ đưa nàng lý trí đều triệt để hóa tan mất. Yêu hậu dùng sức xoa xoa khóe mắt không tự chủ bay ra nước mắt. Lại phát hiện làm sao đều lau không khô. Dứt khoát cũng không sát. Thiếp thân bộ dáng bây giờ có chút khó xử á bất quá. Chủ nhân không ngại. Làm ơn tất để thiếp thân vào lúc này. A cái này. Vương Hạo ngạc nhiên nhìn thấy yêu hậu liếm liếm nàng liệt diễm môi đỏ. Hình tượng hoán đổi đến tuốt á tuốt năm 2020 mùa xuân thi đấu vòng tròn lấy hạ khắc thượng đội vơ. Sơ. Vực sâu đội khắc thượng đội xà nữ phát động đại chiêu hóa đá ma nhãn. Thành công đánh ngã Thâm Uyên giả. Thừa dịp địch quân anh hùng ngã xuống cơ hội, trung đan xà nữ cùng ven đường áp hàn băng xạ thủ dắt tay sông tháp. Hàn băng xạ thủ nắm chặt cơ hội bắt đầu chính là một bộ hàn băng long quyển thủ. Lạnh thấu xương băng gió phảng phất là băng tuyết nữ thần đầu ngón tay. Quanh quần tháp nghiêng bi xa ngoại hình tháp phòng ngự không ngừng cao tốc xoay tròn. Bởi vì không có tiểu binh làm yểm hộ, cái này trực tiếp phát động tháp phòng ngự cơ chế. Hình tròn đỉnh tháp phảng phất phồng lên chuẩn bị phản kích. Đối với tuốt a tuốt rất có nghiên cứu cao thủ liền biết. Tại không có mục tiêu khác dưới tình huống, tháp phòng ngự sẽ đối với tiến vào tầm bắn địch quân anh hùng phát động phản kích. Mà lại có thêm nhiệt đặc tính. Càng đánh liền tổn thương càng cao. Cho nên lúc này hàn băng xạ thủ cùng xà nữ áp dụng thay phiên kháng tháp sách lược. Hàn băng xạ thủ vừa thả kỹ năng, lập tức rời khỏi tầm bắn. Xà nữ không có khe hở nối liền. Một ngụm xà nữ chi phệ thẳng đến đỉnh tháp. Thúc có thể nhẫn, thầm không thể nhịn. Tháp phòng ngự trực tiếp biu biu biu phản kích. Màu trắng quang pháo hung hăng dán tại xà nữ cùng hàn băng xạ thủ trên mặt. Dưới tình huống bình thường, lấy máu đổi tháp có chút thua thiệt. Làm sao thâm uyên giả chẳng mấy chốc sẽ phục sinh. Hai cái nữ anh hùng không thể không lấy thay phiên gánh tháp chiến thuật lẫn nhau yểm hộ. Toàn lực cùng tháp phòng ngự đối với tuyến. Đi qua 30 phút cố gắng, rốt cuộc thành công đem tháp phòng ngự đánh ngã. Hình tượng lại lần nữa hoán đổi trở về. Vương Hảo không có để ý A xe cùng yêu hậu. Chỉnh lý tốt về sau. Thẳng đi vào lô cốt trên sân thượng. Nhìn về phương xa. Ba cái bản lữ 10 cái tùy tùng Vương Hảo không khỏi cười lạnh. Lừa gạt chỉ có không lần cùng vô số lần đối với số 11 tay bắn tỉa hệ thống. Vương Hảo đã không dám tin hoàn toàn. Cái này hệ thống cơn tuyệt đối lưu lại 100 triệu tay. Mặc dù có thể giải thích vì người cứu rỗi chính là bên trong vé số từ thiện giải nhất linh vật. Đến đây đi dạo một vòng. Vứt đủ chỗ tốt liền đi. Dù sao có thể mang đi khẳng định là ngàn dặm mới tìm được một tuyệt thế mỹ nữ cái gì. Nhưng người cứu rỗi cùng người bảo vệ đãi ngộ kém nhiều lắm. Tay bắn tỉa thậm chí không chịu nói hắn Vương Hảo cái này người cứu rỗi thêm người bảo vệ hai lần thân phận. Sẽ có ra sao phúc lợi. Chỉ có Vương Hảo đáp ứng chí ít làm cái khách mời người bảo vệ. Mới bằng lòng lộ ra một bộ phận danh giới cuối cùng. Nhiều nhất bản lữ 10 tên. 30 tùy tùng. 10 đầu tự thú. 20.000 tên cá thể chiến lực không cao hơn 100 điểm quân thường trực. Cụ thể theo hệ thống nhận định chỉ số đến xác định tổng giá trị không cao hơn 100 triệu cứu rỗi điểm. Vương Hảo khinh thường giơ lên khóe miệng. Đó chính là nói. Coi như ta không làm kia cầu thí người bảo vệ. Ta kiếm được cứu rỗi điểm cũng có thể chuyển đổi làm tên ngạch. Đem người mang đi rồi đột nhiên. Hệ thống. Cơn lô xin. Tay bắn tỉa bất đắc dĩ thanh âm xuất hiện tại Vương Hảo não hải. Ngươi thắng bài ơ xin tự trọng 52 chương 507 các ngươi tự do một càng thăm dò ra hệ thống. Cơn áp chủ bài về sau. Vương Hảo rốt cuộc có thể cười ra tiếng. Hắc hắc để ta làm công có thể. Nhưng ta muốn tuyệt đối an toàn linh hồn hình chiếu hình thức. Cái này bao quát ta cùng bạn lữ của ta cùng tất cả bộ hạ. Thật giống như trước đó bay đồng dạng. Tay bắn tỉa khổ bức, nhưng là dạng này sẽ dẫn đến thực lực trên diện rộng hạ xuống. Đây đương nhiên là lời nói thật. Nếu như bay là hoàn toàn linh hồn chuyển rời đến người cua nhện phía trên. Chí ít chiến lực muốn tăng lên 70%. Vương Hảo lắc đầu, ta cách đáp ứng nói đùa một chút, bán mạng thì thôi. Đương nhiên, nếu là đi mới chiến trường, thu được tân thủ phía dưới. Ta còn muốn giữ lại một bộ phận trực tiếp truyền tống đi danh ngạch. Tay bắn tỉa thật bị sặc đến cái này ta không có quyền làm chủ. Vậy thì tìm có thể làm chủ. Một hồi, tay bắn tỉa hữu khí vô lực hồi phục, nhị hội đồng ý. Bất quá chuẩn bị hai cái phiên bản thù lao, một cách là ngươi khách mời, một cách là toàn lực hỗ trợ. Để phòng vạn nhất có thể tùy thời tại giữa hai bên hoán đổi. Dù sao chúng ta không thể hy sinh quý giá người cứu rỗi. Nhưng là chúng ta không có cách nào 100% cam đoan tính an toàn. Dù sao ngươi tại đầu nhập toàn bộ linh hồn dưới tình huống. Một khi nhận công kích linh hồn. Vậy liền tồn tại linh hồn bị tổn thương khả năng. Như vậy, Hợp tác vui vẻ, Vương Hảo khóe miệng uốn lượn lên xấu xa ý cười. Vậy liền nói chuyện. Khối này cứu rỗi nơi xử trí đi nửa giờ sau. Thành công bi giao dịch, Vương Hảo đang muốn vui vẻ tiện tay dưới tuyên bố thành quả. Ai biết. Liễu Nguyệt Thiền khẩn cấp liên hệ đến. Vương Tổng, trong công ty đến cách đại nhân vật thi quản lý gánh không được. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mai Dô Sóp người tới, khẩu khí thật không tốt. Phương diện kia vào một bước hợp làm Liễu Nguyệt Thiền cắn chữ nói. Phúc Vương Hảo cười, hắn đại khái hiểu. Kỳ thật. Mỹ cổ nơ lần cắt kim loại về sau. Mai Dô Sóp giá cổ phiếu còn nhất chi độc tú. Cũng là bởi vì vơ. Dơ. Mũ giáp bán chạy. Đại lưu cảm giác khiến cho nhà ở cách ly lệnh kéo dài. Để một đám lúc đầu không thế nào chơi đùa hào. Đều bởi vì nhàm chán mà vào hố. Tỉ như ba siêu sao nhóm, các lộ Hollywood cùng Âu Mỹ minh tinh. Người nước ngoài khát vọng tự do bản tính, để bọn hắn nhu cầu cấp bách tìm kiếm một cái phát tiết nhàm chán địa phương. Vơ, dơ, mũ giáp theo thời thế mà sinh. Thú vị là, đại bộ phận vơ, dơ, mũ giáp linh kiện sinh sản đều tại Hoa Quốc. Mai Dô Sóp một mực làm chính là đem Hoa Quốc linh kiện vận đến lão Mỹ cùng châu Âu. Lắp ráp. Lại viết vào Mai Dô Sóp bản thân khởi động chương trình liền xong việc. Cho nên mũ giáp sinh sản cùng tiêu thụ thí sự đều không có. Tại đại lưu cảm giác trong lúc đó, vì cam đoan lợi nhuận, Mai Dô Sóp bản thân máy bay thuê bao cam đoan cung ứng. Bởi vì máy bay thuê bao phí tổn dẫn đến chi phí lên cao. Vâng. Dơ. Mũ giáp lại quá bốc lửa. Tại toàn thế giới tiêu phí lực phổ biến giảm xuống thời khắc. Đây quả thực là một cỗ vượt thời đại thanh lưu. Lợi nhuận to lớn chống đỡ lấy công ty phần mềm giá cổ phiếu tại Mỹ cổ sụt giảm thời khắc. Giống như trụ cột vững vàng dừng lại. Khí thế kia quả thực ngăn cơn sóng dữ. Hết lần này tới lần khác đây là có thực tế công trạng trèo chống giá cổ phiếu. Cái kia nóng nảy lượng tiêu thụ căn bản không cần làm bộ. Làm một nhánh giá trị thị trường hơn vạn trăm triệu đô la siêu cấp cử vô bá. Microsoft tự nhiên là nát đắc bản khối hạch tâm. Nó cứng chắc lại trèo chống nát đắc không nổ. Cái này bên trong to lớn lợi ích liền liên quan đến một vấn đề khác. Microsoft đại cổ đông nhóm khi biết được Microsoft vậy mà không có trưởng khống vơ. Dơ. Mũ giáp bảo bán hạch tâm tiểu cường phòng làm việc về sau. Tại chỗ đem Microsoft phương diện này người phụ trách mắng máu chó phun đầy đầu. Trước đây Vương Hảo vẫn bận the Devin An the thai trận chiến cuối cùng. Chuyện bên ngoài một mực mặc kệ. Cự tuyệt tất cả thu mua hành vi. Thi Tuấn không biết cự tuyệt người ta tới cửa bao nhiêu lần. Hiện tại Microsoft Hoa Quốc là không mời mà tới. Mang theo mấy chục người. Liền ngồi xổm ở công ty tổng. Thi Tuấn bị không được. Lại liên lạc không được xuất dụng nhập thần người nào đó. Chỉ có thể để tân nhiệm Liễu thư ký tìm Vương Hảo. Cũng là thời điểm giải quyết đây hết thầy. Vương Hảo cười, cái kia tinh thần phấn chấn biểu lộ, để Liễu Nguyệt Thiền trong lòng vui mừng. Cái này, là tin tức tốt sao u, v, quy, quy, mơ. Chân của ngươi bao tải trên người ta. Nhàn nhạt một câu. Để Mỹ nhân ngư tiểu thư xứng sờ trọn vẹn 10 giây. Tài trí gương mặt bên trên trong chớp mắt phủ lên hai hàng thanh lệ. Ta. Rất cao hứng, thật có lỗi ta cái kia. Liễu Nguyệt Thiền nói năng lộn xộn. Lâu như vậy, hai chân thật vất vả mới có một tia hy vọng. Chỉ có mất đi mới có thể chân quý dĩ vãng cảm thấy đương nhiên đồ vật. Làm từ Vương Hảo nơi này thu hoạch được xác định trả lời chắc chắn lúc. Loại kia hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Quả thực vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Liễu Nguyệt Thiền triệt để nghẹn ngào. Ta trước xử lý xong Microsoft bên này, đêm nay lại giúp ngươi giải quyết. Tốt, ta cũng chờ lâu như vậy, cũng không quan tâm chờ hơn nửa ngày. Liễu Nguyệt Thiền che lấy miệng mình trọng trọng gật đầu. Bên này, làm Vương Hảo gọi tới Tôn Thượng Anh thời điểm. Ra ngoài ý định, Tôn Thượng Anh trên mặt có vô pháp che giấu cô đơn. Làm sao rồi nếu như quan hệ lẫn nhau rất tốt. Tôn Thượng Anh nói không chừng muốn tát cái kiều. Trợn mắt chừng một cái gì. Có thể nàng mím môi một cái, không nói gì, yên lặng chuẩn bị truyền tống. Đang lúc nàng dỡ xuống giáp ra thời điểm, Vương Hảo thanh âm truyền đến. Ta đã cùng người dẫn đạo thỏa đàm. Từ hôm nay trở đi, ngươi cùng Ngao Tiểu Vũ liền có thể lấy hai người hình thức, vĩnh viễn ở tại địa cầu. Rốt cuộc không cần về The Devin An The Thai. Ngươi muốn muốn, ta còn có thể giúp cho ngươi cha ngươi cùng ngươi người trong nhà cắm vào một đoạn ký ức. Ngao Tiểu Vũ sẽ lấy tỷ tỷ của ngươi hoặc là bất luận cái gì ngươi chỉ định thân phận xuất hiện. Tôn Thượng Anh sườn sốt. Mà Ngao Tiểu Vũ tâm linh thanh âm thì trực tiếp tuôn ra đến. Cái gì? Ngươi nói là thật? Vương Hảo gật đầu. Đúng, không có bất kỳ cái gì kèm theo điều kiện. Liền xem như các ngươi vì ta bình định The Devin An The Thai thủ lao đi. Xét thấy hai người các ngươi ở giữa vô pháp cắt chém trạng thái, các ngươi chỉ có thể đồng thời tại địa cầu, hoặc là đồng thời tại The Devin An The Thai. Coi như Ngao Tiểu Vũ không nói lời nào, cái kia phần vô pháp dứt bỏ linh hồn liên hệ, để Tôn Thượng Anh minh bạch một chính mình khác, lúc này là cỡ nào kích động cùng hưng phấn. Tôn Thượng Anh có thể cảm giác được Ngao Tiểu Vũ đối với The Devin An The Thai đã không có gì lưu luyến. Không có thân nhân, thành lưu xa chính là một chó cứt đồng dạng địa phương. Hỗn loạn, dơ bẩn, vĩnh viễn có tầng tầng lớp lớp phiền phức cùng tội ác giao dịch. Cùng nó nói khát vọng đi đến địa cầu, không bằng nói Ngao Tiểu Vũ khát vọng cùng cái này thất vọng thương tâm lại hỏng bét địa phương tiến hành một lần cắt đứt. Ta, Tôn Thượng Anh đột nhiên lấy dũng khí, cái kia cố xúc động khu xử nàng muốn nói ra cái gì tới. Ai biết Vương Hảo một cái ngón trỏ phong bế môi của nàng. Tối tăm thâm thúy trong con ngươi bắn ra bình thản ánh mắt. Thẳng vào nàng trái tim. Ngươi về trước đi. Nghỉ ngơi mấy ngày. Suy nghĩ thật kỹ bản thân muốn làm gì. Nếu như không muốn trở về, như vậy chúc mừng các ngươi tự do. Gọi yêu hậu cùng A Xe. Hơi thông báo một chút. Để tất cả thống binh anh hùng thừa dịp hắn trở về thời gian. Trở lại Thâm Uyên giả nghe lệnh. Vương Hảo liền mang theo hai nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trở về. Một trận hào quang lói lên. Vương Hảo không nhìn sau lưng tiếng thép chói tai. Cấp tốc vọt tới sát vách phòng giữ quần áo. Phối hợp thu thập. Bài ơ xin tự trọng 52 chương 508 hình khuyên thế giới quốc chiến hai càng vì phòng ngừa Ngao Tiểu Vũ thừa cơ trượt. Dĩ vãng Tôn Thượng Anh trở lại Hoa Quốc, mỗi một lần Ngao Tiểu Vũ đều bị hệ thống cơn cho áp chế ý chí. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Lại hoặc là nói Tôn Thượng Anh quá hưng phấn, quên nói cho Ngao Tiểu Vũ truyền tống tới sau sẽ gặp phải cái gì. Kết quả Ngao Tiểu Vũ vừa nhìn thấy vương người nào đó liền tự nhiên thét lên một tiếng, chợt ý thức được nàng đã tự do. Sau 20 phút, Vương Hảo nhìn xem giống như tỷ muội hai người xuất hiện ở trước mặt hắn. Đều có chút không dám nhìn thẳng cái này hai nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tôn Thượng Anh hoàn toàn như trước đây mặc vào nàng ôn chứa tài trí mỹ lệ. Ngao Tiểu Vũ lại bởi vì thân thể kích thước hoàn toàn giống nhau, trực tiếp mặc lên Tôn Thượng Anh chân tàng một bộ sườn xám. Lửa đỏ màu lót phối màu vàng hoa văn. Không có tay cao xẻ tà. Chỉ bất quá hẳn là Ngao Tiểu Vũ dép bỏ quá bại lộ. Bên trong trực tiếp một đầu quần bó đặt cơ sở. Đem giữa người và người tín nhiệm trực tiếp xóa bỏ. Có thể nàng cho Tôn Thượng Anh giày vò ra một cái bánh bao đầu song đuôi ngựa. Trên người Hoa Quốc gió có thể nói đặt đến không tản ra nổi. Lần này cốt chơi em đều không cần trang điểm. Đây đối với trên lý luận là cùng một người hoa tỉ muội. Chỉ là cái kia lạnh thấu xương khí khái hào hùng. Liền không biết song bảo hắn công ty trước đài song bào thai bao nhiêu. Vương Hảo cũng không dám nhìn nhiều xuống dưới, hắn sợ bản thân sẽ hủ bại. Liễu tiểu thư, ngươi bồi Ngao tiểu thư làm quen một chút hoàn cảnh. Ta cùng Tôn tiểu thư về công ty một chuyến. Tôn Thượng Anh lúc đầu cảm thấy hẳn là nàng bồi tiểu vũ làm quen một chút. Nhưng nơi này bốn người liền nàng một cách có bằng lái. Chỉ có thể đem nhiệm vụ tạm thời giao cho Liễu Nguyệt Thiền. Tiểu Vũ, trước tiên ở trong biệt thự chờ ta nửa ngày. Xử lý tốt sự tình ta liền trở lại nói với ngươi chuyện khác. Tốt, Liễu Nguyệt Thiền cười đối với có chút lo sợ bất an Ngao Tiểu Vũ nói ra. Người tốt. Ta ở bên kia là Ba Gia Na nha. Nha. Phiền phức. Nhìn như không sợ trời không sợ đất Ngao Tiểu Vũ có chút câu nệ. Vương Hảo không có quan tâm nàng thẳng trở về công ty. Lái xe về sau, đầu tiên là một trận trầm mặc, sau đó Tôn Thượng Anh mở miệng, Vương Hảo. Tất cả đều kết thúc rồi à, công ty ngươi dự định như thế nào? Công ty vẫn là muốn mở đi. Chí ít mở nhiều một, hai năm đi. Tôn Thượng Anh có điểm tâm hư, còn nguyện ý để ta làm thư ký của ngươi sao? Vương Hảo đang muốn trả lời, đột nhiên điện thoại đến, là Thi Tuấn. Đại lão, mau trở lại ta bên này nhìn không được. Đối phương còn có lão Mỹ bộ công thương quan viên. Ta mới vừa lên xe, lúc đầu nửa giờ đến, hiện tại không nhất định. À đại ca, ngươi đừng đùa ta à, ta muốn tìm cách cứu binh. Vương Hảo sau khi phân phó xong nói với Tôn Thượng Anh. Có thể giúp chuyện sao? Tôn Thượng Anh kinh ngạc một chút. Chợt trên mặt tách ra như hạ hoa thỉnh thả rực rỡ dáng tươi cười. Vui lòng cống hiến sức lực. Lúc này Tiểu Cường phòng làm việc cổng quả thực là mây đen ép thành. Nhìn như là bình thường thương mậu đàm phán. Bởi vì người tới quá nhiều. Thật nhiều âu phục xảy ra người nước ngoài không đủ địa phương. Chỉ có thể đợi tại cửa ra vào. Mơ. Dơ. Thi. Chúng ta Microsoft là phi thường có thành ý. 10 tỷ đô la thu mua 51% cổ phần. Chỉ là sơ bộ báo giá. Chúng ta tuyệt sẽ không ảnh hưởng quý công ty nghiên cứu phát minh, chỉ là hy vọng thu hoạch được hiện hữu nguyên dấu hiệu. Chỉ cần cho phép ta ghi nhập cổ phần. Microsoft có thể cung cấp 1 vạn tên toàn thế giới ưu tú nhất nghiên cứu phát minh nhân viên tùy ý quý công ty khu xử. Cơ hồ vô thượng hạn nghiên cứu phát minh tài chính. Một cái tóc vàng chó bức. À! Câu cái mũi người nước ngoài. Sử dụng lấy một ngụm phi thường tiêu chuẩn tiếng Hoa. Cùng hai cái người nước ngoài một đảo. Nhẹ lời oanh tạc lấy Thi Tuấn. Đổi nhà công ty đến. Thi Tuấn còn không đến mức như thế áp lực như núi. Cái này thế nhưng là Biga hệ điều hành. B. Còn tốt. Hoa Quốc có nguyên dấu hiệu. B. Về sau cái gì hệ thống đều tràn đầy cửa sau. Nếu như chỉ là mấy cái lỗ thủng như vậy đánh một chút miếng vá còn có cứu. Nhưng đến 10 hệ liệt. Ha ha, một cái lưới đánh cá liền hỏi ngươi đánh như thế nào miếng vá. Thi Tuấn không khỏi may mắn. Tự mình giữ bí mật công phu làm được đủ lô cốt. Nghiên cứu phát minh nhân viên một cách không có bại lộ. Nếu không thì sớm đã bị người nện tiền đào sạch sẽ. Sở Mít tiên sinh kỳ thật chúng ta. Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên một trận ồn ào, sau đó chính là một trận yên tĩnh. Bầu không khí không đúng. Thi Tuấn xuyên thấu qua cửa thủy tinh, liếc mắt liền thấy Vương Hảo mang theo Tôn Thượng Anh tiến đến. Vương Hảo bên người cái kia thân ảnh màu xanh lục. Thoáng cách để Thi Tuấn cùng Sở Mít đám người đồng tử chỉ một thoáng co lại đến to bằng lỗ kim. Thi Tuấn vội vàng đi ra, Vương Tổng, đây là... Sở Mít nhìn thấy Vương Hảo bên người người kia quần áo, cả người đều đần độn, hắn cố gắng chấn định tự giới thiệu. Ai ngờ bị Vương Hảo một ngụm đánh gãy. Công ty của ta không có hứng thú cùng Microsoft tiếp tục hợp tác. Thượng Anh, chúng ta cùng Microsoft hợp đồng tới khi nào kết thúc? Tôn Thượng Anh thức thời báo lên ngày. Vương Hảo tiếp tục nói, vậy liền ở đây ngày trước đó, The Devin An The Thai không có đổi mới lớn. Sơ Mít miệng nhúc nhích mấy lần. Nếu như không có bên cạnh cái kia khí thế nghiêm nghị người. Hắn nói không chừng liền muốn nói dọa. Cuối cùng từ trong cổ họng bắn ra đến lại là Vương tiên sinh. Ngươi liền bỏ được. Cái này thế nhưng là tổng kim ngạch vượt qua 10 tỷ đô la nhập cổ phần. Vương Hảo bĩu môi, chỉ là 10 tỷ. Ha ha, chướng mắt. Một trận im ắng bạo động tại toàn bộ văn phòng Dương mở. Có người đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Có nhân viên hai mắt mạo tinh tinh. Càng có một đám người nước ngoài sắc mặt chứng thành màu gan heo. Thế nhưng là Microsoft người nhìn một chút Vương Hảo bên người người kia quân hàm. Sườn sốt cái rắm cũng không dám thả một cái. Xám xịt đi. Vào lúc ban đêm. Hung hăng nổ tin tức xông lên Microsoft Hoa sợt vị thứ nhất. Tiểu Cường phòng làm việc tuyên bố sẽ vì Hoa Quốc quân đội chế tạo một cái chui vào thức vơ. Dơ. Xả kích trò chơi quang vinh ôn. Đồng thời, phía chính phủ diễn đàn đổi mới The Devin An The Thai kế tiếp phiên bản đổi mới. Dũng cảm Atlantis dũng sĩ A tại các ngươi cộng đồng cố gắng phía dưới. Mâu tân mô mâu lãnh chúa sốt cuộc nhất thống The Devin An The Thai. Nhưng nó chinh phục con đường chưa từng dừng lại. Tại lấy được The Devin An The Thai bá quyền về sau, lãnh chúa quyết định đem nơi đây đổi tên là giác đấu nơi. Mỗi một cái dũng sĩ đều phải chứng minh bản thân vũ dũng cùng tính kỷ luật mới có thể thu được lãnh chúa. Tán thành tham dự không biết hoàn toàn mới hành trình. Sau đó ký càng giới thiệu cứu rối nơi cách chơi. Trên đại thể chính là các người chơi sẽ dựa theo server chia ba phe cánh. Viêm Hoàng. Tự do thành. U vô ba. Hoa Quốc chỗ Viêm Hoàng thế lực đem chiếm hữu lúc đầu Thâm Uyên thành. Mỹ phục tự do thành thế lực cầm Tuyết Ưng thành. U vô ba đương nhiên không cần phải nói. Tam đại thế lực sẽ tại hình khuyên bản đồ mới bên trên triển khai qua lại công phạt. Công huân cao nhất Bayer sẽ được tuyển ra có được chinh chiến quyền. Các người chơi xem xét, lập tức hưng phấn ngao ngao gọi. Bầu trời chi trước hiểu, rốt cuộc có thể làm người nước ngoài. Trừ giai quân. Không được. Quay đầu đổi cây đại đao mới được. Bằng không thì gọi thế nào ta đại đao đã đói khát khó nhìn bay ở trời sinh tốt đùa. Ách. Hiếu chiến. Cho lúc trước Vương Hảo đè ép, vô pháp BK đã rất khó chịu. Hiện tại nghe xong có thể đánh người nước ngoài, lập tức từng cái mắt bốc ánh sáng vàng. Trừ người hữu tâm, không có ai chú ý tới Vương Hảo mở ám. Bài ơ xin tự trọng 52 chương 509 thua thiệt chính là mệnh ba càng nguyệt phiếu tăng thêm 32 xuyệt chéo 38. Mơ. Mơ. Trò chơi gia nhập cạnh tranh hình thức. Đây là cơ sử dụng. Giống ma thú loại kia một tuyến trình phó bản hình thức cuối cùng không có khả năng tiêu hao hết bài ơ tất cả tinh lực. Thường thường nào đó đoạn kịch bản qua, phó bản đả thông còn lại chính là hơi có vẻ nhàm chán cày đồ. Không có mấy nội dung, buyer tiêu điểm tự nhiên sẽ phân tán. Lúc nào soát đến mắc cấp, một thân đỉnh cấp trang bị, vậy liền không có truy cầu. Buyer đang chờ đợi mấy nội dung trong lúc đó vứt bỏ hố. Bản mới bản sáng lâm lại chạy tới chơi một đợt. Đây đắt là trạng thái bình thường. The Devin An The Thai hiện tại kịch bản chính là mâu tân đại lão thành công phong vương, lại không địch thủ. Lớn kịch bản có lợi là một cách hoàn chỉnh giai đoạn. Bài ơ một rảnh rỗi, nhàn nhất cả chứng tự nhiên sẽ gây sự. Có việc đánh một trận. Không có việc gì cũng đánh một trận. Trên đời này mãi mãi cũng có người không hài lòng. Trên diễn đàn tại chỗ liền vỡ tổ. Lão Mỹ trách cứ vì lông không phải Mỹ phục trước mở, lại hoặc là hoàn thiện nhất Thâm Uyên thành không phải cho Mỹ phục. Hoa Quốc bài ơ nói lão tử cùng mâu tân đại lão khai hoang thời điểm các ngươi liền sùa chứng cũng không tính là. Quá nhiều người cãi nhau, hơi một tí năm chữ số cùng thiếp, người qua đường nhìn đều nhìn không đến. Dẫn đến ngắn ngủi một giờ, tim bình đài The Devin An The Thai diễn đàn đứng máy 12 lần. Hoa Quốc Bayer nói o một, lão Mỹ khẳng định biểu thị không phục. Vương Hảo buông ra cãi lộn hạn chế, tùy tiện để trò chơi nhiệt độ bảo tạc. Sau đó Tiểu Cường phòng làm việc ban bố thông cáo, thì để còn không có mua trò chơi này người nháy mắt sụp đổ. Rất xin lỗi thông chi tất cả hy vọng vào tay The Devin An The Thai trò chơi Bayer. Bởi vì hiện thế đời mạng lưới băng thông cùng server kỹ thuật hạn chế. Công ty của ta phát hiện. Đồng thời 200.000 người online. Đã là chui vào loại hình vơ. Dơ. Game online cực hạn. Tại vượt thời đại kỹ thuật mới sinh ra trước đó, chỉ sợ vô pháp lại gánh chịu càng nhiều Bayer tiến vào. Vì để cho buyer lấy được nhất tốt đẹp trò chơi thể nghiệm. Công ty của ta vô pháp làm ra để trong trò chơi nhân vật diễn viên chiếu cố hai cái server sự tình. Thay người đóng vai cũng không thích hợp. Mà giai đoạn trước đã mua trò chơi. Chờ đợi tiến vào mạng lưới bản đọng lại buyer quá nhiều. Cho nên chúng ta không thể không làm ra một cách bất đắc dĩ quyết định. Từ lúc khoảnh khắc mới sắm mua bản trò chơi buyer. Sẽ không thu hoạch được tiến vào mạng lưới bản cơ hội. Bởi vì phục vụ hạ xuống, lập tức lên bản trò chơi giá bán vĩnh viễn xuống làm 79.99 đô la. Đồng thời, bản công ty sẽ không còn cùng công ty phần mềm cử hành mới liên động vơ, dơ, mũ giáp đấu giá. Tin tức mới ra, toàn bộ giới trò chơi đều một mảnh kinh ngạc thanh âm. Không biết bao nhiêu chuẩn bị vào tay trò chơi này bai ơ đấm ngực sầm chân kêu to đáng tiếc. Nhao nhao đến diễn đàn nhắn lại, mãnh liệt yêu cầu đổi phê diễn viên, mở server mới. Không nghĩ tới lại qua nửa ngày, càng vỡ tổ sự tình tuôn ra đến. Tiểu Cường phòng làm việc quan tuyên. Bởi vì đại cảm cúm ảnh hưởng, Tổ chức Y tế Thế giới khuyên tất cả mọi người ở trong nhà chơi đùa. Dẫn đến Âu Mỹ băng thông rộng mạng lưới phụ tải tăng nhiều. Âu Mỹ tất cả đại vận doanh thương phát tới cảnh cáo tin yêu cầu bản công ty giảm xuống dòng số liệu lượng. Vấn đề là bản trò chơi cũng không có bản địa hóa tuyển hạng. Dù chỉ là tiến hành game offline, đều phải toàn bộ hành trình network. Cho nên bản công ty quyết định tại đại cảm cúm kết thúc trước đó tạm dừng trò chơi tiêu thụ. Đã mua bản trò chơi, nhưng trò chơi không đủ thời gian 5 giờ buyer, bản công ty đem giúp cho trả tiền lại hết. Văn chương cuối cùng. Tiểu Cường phòng làm việc đem Âu Mỹ server công ty viễn thông cảnh cáo tin cho dán ra đến. Một bộ không phải ta không muốn bán trò chơi, là các ngươi mạng lưới phụ tải quá kém, để các ngươi chơi không được. Cái này nổi ta không lưng khí thế. Âu Mỹ bay ở tại chỗ nước mắt chảy. Tiểu Cường bên này là không bán trò chơi, thua thiệt chính là 89.99 đô la. Vấn đề là Âu Mỹ thổ hào bay ở mua 2.000 đô mũ giáp chính là vì cái này một cái trò chơi. Hiện tại duy nhất trò chơi không có. Nhà khác trò chơi căn bản không đáng chú ý. Vậy còn muốn mũ giáp của ngươi làm gì? Bọn hắn nhao nhao hủy bỏ đối đầu nón chủ đơn đặt hàng. Bi ra thì là lúc này cuồng bảo. Nghe nói cái nào đó họ sờ mít kẻ đáng thương cho Bi ra A Tam cho bắt đi vào văn phòng cuồng mắng trọn vẹn 2 giờ. Bi ra xem như ý thức được bản thân bức Vương Hảo quá gấp. Vương Hảo trực tiếp lật bàn không cùng ngươi Bi ra chơi. Làm một cái công ty không cùng ngươi nói tiền thời điểm kia cái gì thương nghiệp pháp tắc đều là đối với nó vô hiệu. Đường đường chính chính công ty còn có thể thông qua thu mua cổ đông cái gì từ nội bộ công phá. Vấn đề này cẩu thí công ty người nào đó 100% cầm cổ quả thực là không có chỗ xuống tay. Càng làm giận chính là sau 3 ngày, Tiểu Cường phòng làm việc liền quan tuyên đem cùng Huawei liên thủ. Vì Huawei mới khai phá vơ, dơ, mũ giáp chế tạo một cây hoa quốc hạn định võng du, đã thông qua phê duyệt. Rõ ràng chính là lão tử không kiếm ngươi đô la, ngươi chính mình chơi đi. Thu mua thất bại cùng trở mặt thành thù tin tức mới ra, Microsoft giá cổ phiếu ứng thanh ngã xuống. Hết lần này tới lần khác cái này một cái trò chơi mới phim. Microsoft toàn bộ pháp vụ bộ nghiên cứu nửa ngày đều không có nghiên cứu ra sơ hở. Thè đe phim an the thai trò chơi bên trong. Người chơi già sẵn kinh nghiệm nhóm một mực không để ý. Một lần ngắn ngủi ngừng phục đổi mới về sau. Bọn hắn ngạc nhiên phát hiện. Thè đe phim an the thai địa đổ biến. Quốc phục bay ở chỗ viêm hoàng thành không thay đổi. Như cú tại hồ lớn bờ Tây. Nhưng Mỹ phục nguyên bản đường Tây Nam cả khối địa đồ cùng đường Đông Bắc đổi. Đến nỗi Uso Ba Thành cũng chuyển thoáng cách mông đi đến đường Đông Nam. Mà chủ nhà thì hóa thành hồ lớn, rót vào lượng lớn nước. Đối với cách này thay đổi địa hình, các người chơi biết nghe lời phải, đem Tây Bắc hồ xưng là Thái Bình Dương. Chủ nhà mới hồ gọi là Đại Tây Dương. Sau đó Bayer thình lình phát hiện, phe mình có thể có bao nhiêu người lô xin. Thế mà quyết định bởi tại đồ ăn nhiều ít. Bao nhiêu đợt người có thể phục sinh thì quyết định bởi tại sinh vật chất tồn lượng. Còn có, trước đây các người chơi bắt được ăn cỏ hệ thú nhân hoàn toàn biến thành nông dân, bị phân phối đến từng cách địa khu làm ruộng. Một bên nào dâng lên tự mình quân cờ, thú nhân thu hoạch lúc liền đem đồ ăn giao cho bên kia. Bài cấm chỉ lấy bất luận cái gì hình thức đối với thú nhân hạ độc thủ. Nhà chiếm quân cờ quyết định tài nguyên A các người chơi xây hiểu. Để lão Mỹ Bayer khóe mắt một màn rất nhanh xuất hiện. Đêm mưa Kuzoneko chờ ra hỏa mở ra một đầu lớn thuyền đánh cá. Tại Tây Bắc Hồ tới gần lão Mỹ chỗ đường ven biển. Không đợi lão Mỹ kịp phản ứng, một cách lớn tung lưới, thần hắn meo, thuyền ngược lại là không có vượt qua biên giới, nhưng đuôi thuyền lưới lớn thuận dòng nước, lấy một cách gần như ô tô trôi đi động tác lay động qua đi. Dòng giã 10 km, một cái tại Hoa Quốc bắt cá pháp bên trong mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ mật độ cao lưới đánh cá, cứ như vậy vung qua, liền cá bột đều không cho lão Mỹ thừa nửa cái. Ha ha ha, bản cô nai nai hành trình là tinh thần đại hải đêm mưa, cu vô ne cô một bên cuồng tiếu, một bên ôm tự mình bắt địa tiểu hầu gái, kéo đánh cho không được. Nhìn xem thanh tỉnh thấy đáy nước hồ, lão Mỹ khóc không ra nước mắt. Này chỗ nào thua thiệt chính là cá, cái này thua thiệt đều là mệnh a, không có sinh vật chất. Bai ơ liền phục sinh không được a, Vương Hảo chỉ là sửa đổi một chút quy tắc. Ba cái phục bai ơ lập tức làm cho chiến hỏa liên thiên. Đánh ra hải sản đầu ấp đi ra. Người chơi già dặn kinh nghiệm nhóm hưng phấn không hiểu. Vô bằng gọi hữu. Bọn hắn một chút cũng không có ý thức được. Lúc đầu thâm uyên thành, một trận cực kỳ trọng yếu tấn thăng nghi thức đang tiến hành. Bai ơ xin tự trọng 52 chương 510 đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, tút tút tút tùng tùng tùng tại dùng ma pháp màn nước ngăn cách thâm uyên thành trung tầng cùng thượng tầng về sau. Thượng tầng cái kia rung trời tiếng cổ nhạc sưởng sốt không có ảnh hưởng đến bai ơ chỗ khu buôn bán. Nhiều lắm thì có ảnh hình người ổ tai đồng dạng nghe được xa vời thanh âm. Cái này sẽ không có người để ý. Đầu năm nay mỗi cách bai ơ mở quán ba, làm sao không có dàn nhạc cùng ca sĩ chú trận. Lúc đầu Vương Hảo muốn khiêm tốn một chút, dù sao muốn giấu riêng bai ơ, yêu hậu đề nghị phải có nghi thức cảm giác. Vương Hảo ngẫm lại, liền biết nghe lời phải. Tại từ tường vây đến thông hướng phủ lãnh chúa cấp 9 bậc thang, cách mỗi một mét đều có một cái thâm uyên cấm vệ hoặc là minh phủ thủ vệ hướng nghiêng phía trên 45 độ sơ một cái lóe sáng trường mâu. Một đám ba la đin ngay tại vô cùng có cảm giác tiết tấu tiếng cổ nhạc bên trong. Mỗi ba người xếp thành một hàng, võ trang đầy đủ. Bên hông treo bội kiếm hoặc là chiến chùy nhóm vũ khí. Tay trái kẹp lấy, cởi mũ giáp. Tại mấy ngàn vực sâu tôi tớ quân nhìn chăm chú. Đi qua thảm đỏ, một đường đi vào phủ lãnh chúa mới điện đường. Bắc địa ba ba di an, miêu nhân, người sói, đu gà, na gà, nhân loại. Mỗi cái chủng tộc liền chừng 300 người tạo thành phương trận, đứng ở một bên xem lễ. Bọn hắn không chỉ nhìn lấy ba la đin, càng nhìn xem tòa đại điện này, nội tâm rung động tột đỉnh. Mới xây đại điện, phỏng theo Hy Lạp Á Ten về thành Bắc Tê Nông thần miếu xây lên. 46 cây 10.5 mét đá cẩm thạch cột trụ hành lang vần quanh đại sảnh. Nếu như nói khác biệt lớn nhất, có lẽ ngay tại ở đại sảnh ngay phía trên cung phụng không phải cái gì tượng thần, mà là một cái màu đen tam xoa kích. Nhìn xem hơn 2.000 đô ga buông xuống tất cả công việc, dùng vẻn vẹn 10 ngày liền gõ đi ra hùng vĩ cột trụ hành lang. Cùng cái kia hình tam giác trên nóc điện, mái hiên có đếm không hết ca ngợi biển sâu phù điêu. A Quang một trận hoảng hốt, bước lên bậc thang về sau đứng vững, nhìn xem tòa này mới tinh đại điện xuất thần. Làm sao rồi, Lô Ô hỏi. Không, cảm giác tựa như là đang nằm mơ. A Quang cười. Đi vào đi, đội ngũ đều ngừng. Xa Lô đi nhỏ giọng nhắc nhở. Ba người cùng nhau đi vào đại điện. Mà đại bộ phận ba la đin thì tại đại điện hạ xếp hàng chờ. Trong đại điện cũng không phải là trong tưởng tượng cái kia kiềm chế đáng sợ màu đen làm nền sắc, mà là lấy phi thường bình thường vân văn đá cẩm thạch trải đất tấm. Đương nhiên, bởi vì không đủ thời gian quan hệ, vách tường hay là xám trắng một mảnh. Đại khái về sau sẽ bổ sung rất nhiều phù điêu, chiếu sáng dùng đèn đóm. Trên cơ bản đều là bò cạp vương trong hang ổ lấy được màu vàng bó đuốc ổ điện. Chỉ là cắm không phải tản ra nồng đậm hắc diễm bó đuốc, mà là chiếu sáng dùng ma pháp thạch. Loại kia dạ minh châu giống như sáng mềm ánh đèn, phối hợp vách núi đầu nhập ánh nắng, đem nơi này chiếu lên không gì sánh được sáng sủa. Tiến đại điện, A Quang trước tiên nhìn thấy, không phải vị kia ngồi ngay ngắn cấp 9 bậc thang hắc thủy bảo tỏa bên trên thâm uyên giả, mà là tại bậc thang phía dưới cánh phải đứng vị kia ba la đin tội ác thẩm phán tu cơ. Khỏi bệnh tái xuất tu cơ đối A Quang bọn hắn lộ ra mỉm cười thản nhiên. Bọn hắn ánh mắt ở giữa không trung giao thoa. Cái kia nhu hòa ánh mắt phảng phất hữu hảo nắm lấy tay. Mỗi người đều có lựa chọn của mình quyền cho nên. Tất cả đều không nói bên trong. A Quang dùng vô pháp tiêu tan ánh mắt đảo qua bên tay trái đám kia nguyên bò cạp vương triều nam nữ anh hùng. Cuối cùng lặng yên không một tiếng động thở dài một hơi. Sau đó ngẩng đầu đối mặt trên bảo tòa vương hảo. Hắn cái kia đoan chính mặt chữ quốc vô luận lúc nào đều tràn ngập ánh nắng cảm giác. Hắn mở miệng. Lấy hùng hậu nam bên trong âm. Mâu tân mô mâu các hạ ba la đin đoàn toàn viên 1018 người. Đáp ứng lời mời ước chừng ở đây tề tụ. Hy vọng các hạ thực hiện hứa hẹn đưa chúng ta rời khỏi. Vương Hảo trầm giọng mở miệng, tại quê nhà ta có câu chuyện xưa đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Chúng ta lúc trước lấy đánh bại bò cạp vương làm mục tiêu mà liên hợp. Đã bò cạp vương đã vẫn lạc. Vốn nên như vậy tách ra. Cảm tạ ba la đin đoàn hết sức giúp đỡ, mới có vượt sâu quân đoàn nhất thống the de vin an the thai hành động vĩ đại. Cho nên sắp chia tay thời khắc. Nếu như người chỉ dẫn ánh sáng các hạ còn có cái gì yêu cầu. Cũng có thể cùng nhau nói ra. A Quang sờ sờ cái cằm, phảng phất đang trầm tư. Vậy ta muốn dẫn đi u bít thủ cấp. Trước bò cạp vương triều chuyển sinh những anh hùng không có kháng nghị, mà là lấy một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn qua A Quang. Có thể. Ta hiểu các hạ lo lắng. Ta thậm chí không ngại tặng kèm u bít pháp trượng. Vương Hảo dùng kim loại đen bao khỏa ngón tay đánh cái âm vang búng tay. Ca gian đi a lui ra. Rất nhanh liền cùng tan ra một đảo. Bưng ra hai cái đĩa. Phía trên rõ ràng là u bít đã mất đi hàm dưới màu đen xương sọ. Cùng cây kia dù là dùng thánh thủy xử lý qua, yêu nguyên có tà khí quanh quẩn. Không ngừng tản mát ra âm hồn tiếng kêu rên cốt trượng. Nhìn thấy Vương Hảo thản nhiên như vậy giao ra hai món đồ này, A Quang cùng Lô cuối cùng nỗi lòng lo lắng cũng lặng yên buông xuống. Vô cùng cảm kích ba vị ba la đin anh hùng cùng một chỗ khom mình hành lễ. Không cảm ơn cần phải. Vương Hảo một bên nói. Một bên giơ tay. Chợt một cái tản ra kỳ dị ánh sáng màu vàng. Chỉ có một người cao hình bầu dục truyền tống môn ngay tại A Quang trước mặt bọn hắn mở ra. Cổng vừa mở lập tức cảm nhận được một cấu ngột ngạt tính mịt khí tức từ đối diện thế giới trào ra. A Quang ánh mắt có chút mê ly. Hắn móc ra một viên tản ra màu đỏ ánh sáng hỏa thuộc tính ma pháp thạch. Hướng phía đối diện câu đối hai bên cánh cửa mặt lấy đặc biệt thủ pháp chuyển mấy vòng. Vẹn vẹn 20 giây về sau, câu đối hai bên cánh cửa mặt liền truyền đến một trận chỉ có ba la đin mới hiểu tín hiệu. Vương Hảo tế phẩm thoáng cái. Kia là lấy ma pháp gợn sóng làm ra mo gan mật mã. Chỉ có ba la đin mới hiểu. Đúng rồi sao đúng lần nữa cảm tạ A Quang lần này nắm tay phải gõ ngực trái giáp. Hướng Vương Hảo cúi người chào thật sâu. Đây chính là ba la đin lựa chọn. Vương Hảo nghe được điều thỉnh cầu này thời điểm hắn kinh ngạc thật lâu. Bởi vì khi hắn nói cho A Quang, hắn có thể dùng cứu rỗi điểm đem A Quang bọn hắn đưa về thế giới cũ lúc. Đám ba la đin đầu tiên là ngạc nhiên reo hò một trận. Sau đó ba la đin tập đoàn sinh ra ý kiến khác biệt. Vương Hảo thế mới biết, nguyên lai trật tự ánh sáng ra hỏa, thật đúng là mẹ nó là tên điên. Vì ngăn cản nơi này khả năng bộc phát tà ác nguy cơ. Tiêu diệt sự ngôn bên trong rất có thể càn quét nhiều cái thế giới bò cạp vương bất tử quân đoàn. Những thứ này ba la đin thế mà là dùng một chiều phiếu thức truyền tống môn tới. Thần hắn meo có đến mà không có về. Bọn ra hỏa này liền không nghĩ tới có mệnh trở về. Vương Hảo nói cho bọn hắn có thể đi trở về, ngược lại đem bọn hắn hù đến. Ngân Hà trật tự nghỉ hội cách làm hoàn toàn chính xác giống nuôi cổ. Nhưng cổ trùng cùng cổ trùng ở giữa. Hay là có khác biệt? Nếu như nói A Xe là chính diện anh hùng hạt giống. Bò cạp vương là nhân vật phản diện tập đoàn. Cái kia ba la đin càng giống là bồi chạy trợ thủ. Không giống với những chính mình đó tiểu thế giới. tiểu vị diện bị hủy diệt khổ bức. Ba La Đin có điểm giống nghị hội hợp đồng lao động. Nếu như Ba La Đin có thể chống đến bá chủ thông quan còn không có bị diệt, bọn hắn có ba cách lựa chọn. Thứ nhất chính là quang chọn như thế, tiếp tục đi tới một cái the đe phin an the thay đổi tà ác tồn tại. Làm một cái nam nhân nói ra thánh quang bất diệt. Chiến đấu không thôi lời nói lúc. Vương Hảo phát hiện bản thân tất cả khuyên lời nói đều chú định mất đi ý nghĩa. Bài ơ xin tự trọng 52 chương 511 ta không diễn. Vương Hảo biết mình làm không được thánh nhân. Cái này không trở ngại hắn đối với mấy cái này cao khiết Ba La Đin ném đi thưởng thức. Ba La Đin có không gian của mình liên lạc điện đài. A Quang đã sớm quyết định tốt kế tiếp chiến trường. Duy nhất cần chính là Vương Hảo người bá chủ này xin thương xót. Hỗ trợ tốn mấy ngàn cứu rối ấm mở cửa. Nhìn xem A Quang cùng Sa Lu đi một bộ chờ xuất phát sáng vẻ. Lô trên mặt có đắng chát. Nên nói đều nói. Vậy liền này quay qua. U, V, Quy, Quy, Mơ không muốn cho mình có cái gì gánh nặng trong lòng. Một cái có kết thúc yên lành Ba La Đin đồng dạng là chúng ta Ba La Đin hy vọng. A Quang an ủi hắn nói. Đúng a tối thiểu Ba La Đin kết cuộc không nên chỉ có hủy diệt. Sa Lu đi cũng cười. Lô u ấy náy càng thêm sâu. Lúc này tội ác thẩm phán tu cơ ra khỏi hàng. Đi qua chụp lô u phía sau lưng thoáng cái. Ngươi đi về trước đi. Nói không chừng ta lúc nào không đánh nổi. Mệt mỏi. Tìm ngươi cùng một chỗ câu cá đi. Tốt ta chờ ngươi. Lô u nhìn xem tu cơ thanh âm đều nghẹn ngào. Đúng đã 48 tuổi lô u. Lựa chọn là thứ hai con đường trở về làm người thắng. Cùng giúp nhị hội làm công đặc quyền. Ba La Đin có thể lấy nửa giá cứu rỗi điểm trở về. Bất quá cho dù là nửa giá. Giống như lô ô loại này cấp anh hùng khác. Một cách liền muốn tiêu hết Vương Hảo 5.000.000 cứu rỗi điểm. Vương Hảo không quan tâm chính là. Cái thứ hai truyền tống môn mở đối diện không còn là kiềm chế. Mà là chim hót hoa nở. Quen thuộc quê quán khí tức. Thoáng cách để tu cơ hốc mắt đều có chút ướt áp. Một phen nói lời từ biệt về sau càng nhiều Ba La Đin ship hàng tiến vào đại điện đi vào trở về truyền tống môn. Cuối cùng. Hết thảy có 375 cái Ba La Đin lựa chọn trở về. Bọn hắn thống nhất trở lại lô quê quán. Lại từ nơi đó hoàn mỹ thánh đường ma pháp trận quay lại riêng phần mình quê quán. Nhóm này Ba La Đin hết thảy tốn hao Vương Hảo hơn 17 triệu cứu rỗi điểm. Có thể bộ phận này không cần hắn đầy đủ. Bởi vì thông quan lúc mỗi sống sót một cách Ba La Đin. Dựa theo thực lực, Vương Hảo bản thân cũng có thể thu hoạch được không ít cứu rỗi điểm. Trừ bỏ ban thưởng chân chính muốn hắn xuất tiền túi kỳ thật cũng liền 451 vạn. Cái này mấy triệu điểm không phải bỏ phí. Nhìn xem đồng bạn rời đi còn lại lựa chọn thứ ba liền xuất hiện. Sa Lu đi cùng tu cơ tiến lên cùng một thân nhung trang A Quang ôm một cái. A Quang ánh mắt hiền lành mà nhìn xem Sa Lu đi. Ngươi quyết định sao? Sa Lu đi trong mắt có hơi nước. Trên mặt có cổ quái ý cười. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. So sánh với thảo phạt ma vương. Ta lo lắng hơn mâu tân mô mâu sa đọa. Tu cơ là loại kia nhận thức lý lẽ cứng nhắc ra hỏa. Mâu tân muốn hắn loạn giết người hắn đều sẽ làm. Ta không lưu lại. Vạn nhất vực sâu quân đoàn trận doanh lệch đến hỗn độn tà ác làm sao bây giờ tốt. A ta tôn trọng mỗi một cách Ba La Đin đồng bạn lựa chọn. Nhìn xem Sa Lu đi. Tu cơ cùng mặt khác 34 tên Ba La Đin đứng ở đại điện biên giới. A Quang mang lên u bít xương cốt cùng pháp trưởng. Đối với Vương Hảo khoát tay áo. Ta cảm thấy người như ta. Chắc chắn sẽ chết tại không biết lần nào ma vương thảo phạt chiến lực. Cuối cùng ta có một thỉnh cầu. Vương Hảo nặng nề mà trả lời. Ngươi nói. Vạn nhất ta chết rồi thi thể lại bị làm thành đi ni cái gì. Mô mâu các hạ nếu là đụng tới dạng này ta. Làm ơn tất cho ta một cách nghỉ ngơi. A Quang không đợi Vương Hảo trả lời, cười vang, nhanh chân bước qua cái thứ nhất truyền tống môn. Ly Ly. Ngươi Sa Lu đi thật sự là. Bị tức đến. Vương Hảo ngạc nhiên. Nhìn xem cũng không quay đầu lại. Đi theo A Quang nối đuôi nhau mà vào đám Ba La Đin. Vương Hạo còn có thể thế nào, chỉ có cười khổ, có thể làm đều làm. Biết được A Quang quyết định lao tới kế tiếp Chu Tà chiến trường, Vương Hạo để người cho Gia Trinh Ba La Đin chuẩn bị lượng lớn lương khô. Đây là lấy ngày hướng hiện đại lý niệm làm, không chỉ có miễn phí, còn có triệt để hong khô đồ ăn làm cùng thịt khô. Cảm giác khẳng định không được, dinh dưỡng ngược lại là có thể bảo đảm. Ngoài ra còn có đồng đẳng với ma pháp đạo cổ vực sâu ấm nước. Từ Liễu Nguyệt Thiền tăng thêm xin đi chờ Naga Pháp Sư thi pháp. Mỗi một cái lớn cỡ bàn tay quân dụng nước trong bình chứa 1 mét khối sạch sẽ nước. Đừng hỏi hỏi chính là ma pháp, đừng mẹ nó nói khoa học duy nhất mao bệnh chính là ma pháp này chỉ có thể duy trì nhiều nhất 10 ngày. 10 ngày qua đi, pháp lực biến mất, nước liền sẽ không ngừng tràn đầy đi ra. Những thứ này hiện đại hóa cùng ma huyễn hóa trang bị đủ để giúp bọn hắn chống nổi truyền tống sau ban sơ cần thiết đối mặt ác liệt hoàn cảnh. Về phần bọn hắn sẽ hay không vừa ra tân thủ thôn liền đụng phải cái gì ma tộc tứ thiên vương, đây cũng không phải là Vương Hạo có thể quản. Nhìn xem cái cuối cùng xuất Trinh Ba La Đin đi vào truyền tống môn, liền cửa đều biến mất theo. Một đám nhàn nhạt phiền muộn quanh quẩn tại lưu lại đám Ba La Đin trên thân. Lúc này, đứng ở bên tay phải của Vương Hạo A Xe vỗ vỗ trường, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Xin chú ý, chủ nhân của chúng ta, Thâm Uyên Giả Mâu Tân Mô Mâu có chuyện quan trọng tuyên bố, mời chuẩn anh hùng cấp trở xuống thành viên rời khỏi đại điện. Lập tức 34 cách Ba La Đin hành lễ về sau, cùng thủ vệ ở trong đại điện Thâm Uyên cấm vệ một đạo lui ra. Đại điện trống trải bên trong chỉ còn lại không đến số 30 người. Làm cách âm ma pháp cùng ma pháp bình chứng dâng lên về sau, Vương Hạo ném ra bom. Hắn lần thứ nhất tại những cái kia không có quan hệ cá nhân anh hùng trước mặt cởi mặt nạ. Lộ ra tấm kia anh tuấn qua được phần khuôn mặt tới. Khá tu cơ, bin ki cu ma trở nam anh hùng ngạc nhiên. A Elizabeth. Bet la vi. Sa lô đi. Ca san đi à. Tan giả. E le tây chờ chưa thấy qua Vương Hạo diện mạo nữ anh hùng cùng nhau thất thanh kêu sợ hãi. Các nàng kinh ngạc đồng thời. Trên mặt vô pháp tự điều khiển nổi lên đỏ chiều. Không bình tĩnh, thậm chí một đường đỏ đến bên tai cùng cổ. Thâm Uyên giả quá thần bí. Cái kia rượu gì nước đen. Cái kia lời nói lạnh như băng. Rất dễ dàng để người liên tưởng tới ma vương cái gì. Thậm chí có không ít người phỏng đoán. Dưới gương mặt đến cùng là như thế nào khủng bố, có phải hay không một chương hư thối. Có lẽ có xúc tu mặt, coi như lại thế nào nghĩ hắn là nhân loại, cũng sẽ không tưởng tượng đến là màn này. Cùng giáp bọc toàn thân bá khí không chút nào tương xứng tú mỹ. Bộ mặt đường cong không có chút nào cứng ngắc. Ngược lại có loại khắc hoa giống như tinh điêu tế trác cảm giác. Ánh nắng gương mặt bên trên lại có loại kỳ lạ trung linh thanh tú hơi thở. Cái kia thâm thúy đôi mắt giống như một vũng đầm sâu, tùy tiện liền hấp dẫn lấy nữ những anh hùng ánh mắt. Chương này mị lực phá trần khuôn mặt bản thân liền là một cái cuồng bạo mị hoạt. Cái này hoàn toàn là nam thần giáng lâm A, gặp dù chính là Vương Hạo tiếp xuống vung tay lại là một cái vương nổ. Khù khù, còn có một việc muốn tuyên bố. Kỳ thật ta Mâu Tân Mô Mâu bản thân bản nhân chính là cái kia mất tích người cứu rối meo meo meo meo ngươi hắn meo, có thể hay không càng kỳ quái hơn một điểm, mỗi ngày một bộ đại ma vương khí chàng. Diệt ma đầu giết cổ thần. Cuối cùng ngươi nói cho ta. Ngươi nhưng thật ra là cái kia trên lý luận nhô nhô nhược nhược. Cần tất cả mọi người đi bảo hộ. Đi lấy lòng người cứu rối, đặc biệt là Sa Lô đi. Nàng giờ khắc này thật sự là lúc túng chết rồi. Còn nói nếu coi trọng Mâu Tân, không để hắn sa đọa. Người ta vốn chính là không có khả năng sa đọa người cứu rỗi. Một khi tâm linh trích đi liền tự động biến mất rời khỏi The Devin An The Thai. Cái kia nàng lưu lại làm gì, xa lưu đi, cả người đều đần độn. Bài ơ xin tự trọng 52 chương 512 chớ xem thường người hiện đại. A tính yên tĩnh, siêu cấp yên tĩnh ở đây anh hùng. Ai không phải trải qua sinh sinh tử tử. Dục huyết phấn chiến nấu đi ra nói đến đều khôi hài. Xuất hiện. Có sao nói vậy. Thật không có ai là bản thân đầu nhập. Dù là trên lý luận là bản thân đưa tới cửa con thỏ cùng sư tử nữ. Nói trắng ra. chính là loại kia thực tế tìm không thấy thế lực đầu nhập vào. Vì Elizabeth báo thù, mới không thể không dùng lấy thân nuôi sói thức khí thế đưa tới. Con thỏ cùng sư tử nữ ném Thâm Uyên thành thời điểm, đều làm tốt nhảy hố bên trong chết thảm giác ngộ. Dù sao vì báo thù, hai nàng không thèm đếm xỉa. Hiện tại xem ra, giúp đến không phải nơ tạp, mà là trong truyền thuyết sơ. A tu cơ nâng chán, Thái Dương thần ở trên. Ly tên kia biết mình mỗi ngày đề phòng, làm không xuống 10 bộ vùng vẫy giấy chết dự án đối tượng, vậy mà là bản thân thể muốn bảo vệ người cứu rỗi. Đoán chừng hắn biểu lộ sẽ phi thường đặc sắc. Đúng vậy, Asalu đi tiểu tỷ tỷ lúc túng chết rồi. Tin tức này đừng nói, phía dưới anh hùng không biết, liền A xe cùng yêu hậu hai cái người bên cạnh đều rất là giật mình. A xe tương đối là đơn thuần, trong lúc nhất thời còn không có cảm giác gì. Yêu hậu cả người đều không tốt, trong lòng tối giận không thôi. Ngươi cái này người xấu, lúc trước bức hàng ta thời điểm làm sao đại hình hầu hạ ta, sao bản nữ vương kém chút bị ngươi ngược sụp đổ. Ngươi dạng này ra hỏa đều có thể là người cứu rỗi, bất quá yêu hậu không có thời gian để trong lòng nàng nhỏ oán niệm lên men. Nhìn xem bò cạp vương triều cái kia công chúa đoàn khí thế, yêu hậu cả người đều không tốt. Một món lớn bò cạp công chúa, dù là chuyển sinh, túi ra đi qua ma cải sau như thường rất tuyệt bổng. Huống chi loại kia lâu dài dưỡng thành khí chất cao quý, thật tình không thua bởi nàng leo ba cha bao nhiêu. Lúc này, Vương Hảo có chút lúc túng sờ sờ lỗ mũi mình. Đối mặt thủ hạ bỗng nhiên ánh mắt nóng bỏng, không có mặt nạ ngăn cản, hắn thật có điểm chịu không được cảm giác. Đừng trách ta giấu riêng. Trên thực tế, tại thống nhất The Devin An The Thai về sau, ta mới từ người dẫn đạo trong miệng biết được cái này chân tướng. Khổ khổ, Vương Hảo chú ý tới, một đám nữ anh hùng không có mấy cách đang nghe. Phảng phất từng ngụm nước mắt đều từ khóe miệng chảy xuống. Thảo bọn này tiện nhân thế mà nghĩ lấy cấp dưới chiếm quyền. Thèm ta thân thể, Vương Hảo chịu không được, không nói hai lời khép lại mặt nạ. Sợ hãi linh khí toàn bộ triển khai. Hắn lại là cái kia khí thế rộng rãi trầm ngưng, mang theo khí tức khủng bố đại ma vương ngụy. Nhưng lúc này đây, tựa hồ có chút ép không được a, bất quá khép lại mặt nạ, chí ít Vương Hảo bản nhân phát huy bình thường. Có lẽ đây chính là tử trạch tử bế thần công đi, yêu hậu ánh mắt đều có chút u oán. Nàng rất muốn nói với Vương Hảo, người đẹp trai tới trình độ nhất định mới có thể biết nữ sẽ có bao nhiêu chủ động. Phía dưới đám kia yêu diễm mặt hàng hiện tại cũng muốn ăn ngươi. Vương Hảo bị ca gian đi a chờ cô nàng tú đến tê cả da đầu. Theo hắn ý nghĩ, không công bố cũng không được a, dù sao thật nhiều là muốn dẫn xoay chuyển trời đất hướng. Có thể Vương Hảo không nghĩ tới, mị lực của hắn giá trị là tại The Devin An The Thai mới phá trần. Trở lại Hoa Quốc, chí ít đánh cái gãy. Bây giờ hắn có mị lực giá trị cùng bá vương cái thân phận này tăng thêm. Cái kia phần lực hấp dẫn đối với bỏ cạp đám công chúa bọn họ đến nói quả thực phá trần. Ca gian đi a cùng tan ra hai cái, không để ý lại nghĩ tới mình bị đùa bỡn cái đuôi, xoắn ốp thăng thiên cảm giác. Đủ uy nghiêm bên trong mang theo tức giận thanh âm tại toàn bộ trong đại điện hồi vang. Từ tinh thần lĩnh vực truyền đến yếu ớt sát khí. Cuối cùng để bọn hắn nhớ tới ngồi tại hắc thủy bảo tỏa bên trên cái này một vị. Tại hắn là cái gì cầu thí người cứu rỗi trước đó, hắn đầu tiên là chi phối lấy bọn hắn vận mệnh chúa tể giả. Tất cả anh hùng đồng thời cúi đầu. Yêu hậu dẫn đầu xin lỗi. Thật có lỗi, chủ ta. Bọn hắn chỉ là quá khiếp sợ, cũng không phải là có ý khinh nhờn ngài uy nghiêm cùng vinh quang. Không sai, mời chủ ta thứ tội ca gian đi trước tiên khôi phục, phụ họa nói. Xin thứ tội, Vương Hảo dùng đầy mang uy áp ánh mắt nhiều lần liếc nhìn toàn trường. Thẳng đến không có một cái dám gây sự, lúc này mới tiếp tục nói ra. Căn cứ ta cùng người dẫn đạo đạt thành hiệp nghị, khối này The Devin An The Thai đem biến thành cứu rỗi nơi. Nhiệm vụ của các ngươi đem biến thành vì cấp bậc cao hơn đối kháng chọn lựa nhân tài. đồng thời tiếp tục tiêu diệt từ từng cái vị diện tiến đến hỗn độn người, cho thấp vĩ độ sinh vật có trí khôn lấy cứu rỗi. Làm Vương Hảo giải thích một chút, mọi người hiểu. Nơi này đem biến thành hậu cần căn cứ, huấn luyện người mới, bất luận là Bayer hay là thổ dân lưu vong giả. Nhưng nơi này không phải tuyệt đối an toàn. The Devin An The Thai loại kia lưu vong phạm nhân cùng dáng lâm sinh vật tà ác đặc tính cũng không có thay đổi. Duy nhất có thể để xác định, chính là sẽ không còn có Zip Unune cùng bò cạp vương loại này đặc biệt tồn tại dáng lâm. Mặt khác, đem thú nhân những thứ này làm càn rỡ làm loạn chủng tộc điều giáo tốt. Từ hỗn loạn thuộc tính cứng ép tách ra trở lại thủ tự trần doanh. Vậy mà cũng có thể cứu chuộc điểm cầm. Vương Hảo lúc trước cũng nhả ránh qua, Ngân Hà Trật Tự Nhị Hội cũng là thật thích giáo hóa. Đây cũng là tay bắn tỉa hệ thống nhìn kỹ Vương Hảo, cũng đem cách địa phương này cơ bản giao cho Vương Hảo nguyên nhân. Đây là nhị hội ruộng thí nghiệm. Cuối cùng, Vương Hảo tổng kết nói cố gắng của các ngươi không phải không có chút ý nghĩa nào. Lấy đánh bại La Ghi làm giới hạn. Công huân đầy đủ người. Sẽ có tư cách theo ta đi cao hơn chiều không gian thế giới. Cũng là ta hành tinh mẹ địa cầu. Nơi đó đại bộ phận quốc gia đều ở vào hòa bình trạng thái. Cho nên lực lượng của các ngươi sẽ bị phong cấm. Lấy phòng chế hình thức thu hoạch được thân thể mới. Đồng thời linh hồn cũng đem an toàn bảo tồn ở nơi đó. Vương Hảo dương một tay lên. Hoa quốc phồn vinh đô thị. Cộng thêm đô thị chung quanh nông trường. Rừng rậm công viên chờ điện viên phong quang. Lập tức từng màn lấy ma pháp kính tượng hình thức hiện ra tại những anh hùng trước mặt. Nhìn xem cái kia khoa học kỹ thuật cảm giác mười phần cao chọc trời cao ốt. Cùng minh mông vô bờ rừng rậm. Những thứ này những anh hùng đều trở nên xuất thần. Hoa quốc người trong mắt tập mãi thành thói quen đồ vật. Đối với những thứ này xuất thân vùng đất nghèo nàn ra hỏa đến nói. Quả thực là thiên đường. A xe xuất từ chim không thèm ỉ cực địa cánh đồng tuyết. Yêu hậu Ai Cập còn tốt một điểm. Mặc dù sa mạc hóa rất nghiêm trọng. Tốt xấu còn có đầu sông Nin. Dựa vào con sông này nuôi sống không biết bao nhiêu người. Bò cạp vương thế giới hoang mạc hóa nghiêm trọng hơn. Chính là bởi vì nghiêm trọng khuyết thiếu nguồn nước. Cho nên nuôi không nổi người. Lúc này mới có Ubit đi lệch ra. Đem toàn bộ thế giới vong linh hóa cử động. Đồng thời cũng làm cho tiểu thế giới kia đi đến cuối con đường. Con thỏ cùng sư tử nữ cũng là hoang nguyên lớn lên. Thú nhân loại kia ăn bữa nay lo bữa mai du liệp sinh hoạt. Thật tình tra tấn người. Tương đối bình tĩnh điểm chính là tại rừng rậm thế giới bị ném tới Binky Kuma cùng hai cái ba la đin. Ở nơi đó. Bởi vì đại bộ phận địa khu không có chiến tranh. Cho nên bao quát ta ở bên trong. Nhìn qua đều là cách phàm nhân. Nhưng chớ xem thường phàm nhân. Bởi vì là cao chiều không gian thế giới. Chúng ta người ở đó sẽ lấy trò chơi các phương thức. Tại đại bộ phận phàm nhân không biết rõ tình hình dưới tình huống. Chinh phục từng cái thấp chiều không gian thế giới. Vương Hảo thanh âm trở nên thần bí. Hình tượng biến thành địa cầu Game Online hòa. Mỗi một cái trò chơi kỳ thật đều là một cái chân thực tồn tại gì thế giới. Trò chơi nhà đầu tư lấy hoàn mỹ ngụy trang. Để phàm nhân bay trong lúc vô tình giúp nó hoàn thành đối với gì giới chinh phục. Giống như chúng ta thế giới này. Tại ta bên kia. Đây chỉ là một món tên là The Devin An The Thai trò chơi mà thôi. Bayer xin tự trọng 52 chương 513 công khai ghi giá cho hy vọng nơi đó cũng là cùng loại. Kỳ thật mỗi một cái phía sau đều là một cái chân thực phát sinh gì giới cố sự. Đã từng có một cái gọi là đu ve người. Xuyên qua đến quơ ốp quơ giác. Sau đó đem hắn vĩ đại lịch sử viết thành một bộ tên là Bảo Phong Pháp Thần. Đã từng có một cái gọi là gia ven người nhất thống đu eo gia gôn thế giới. Tự truyện liền viết thành ám ảnh thần tỏa. Đã từng có một cái gọi là Mai Mộc Mộc người đánh bại thế giới ma ven bên trong mạnh nhất đơn thể vũ trụ ma vương Đa Nốt. Trở thành vũ trụ người bảo vệ. Lấy dưới ma ven cô mít pháp thần cho nên. Tương lai ta cũng dự định đem ta ở đây cố sự. Viết thành một bộ. Ăn. Đại khái tên sách gọi Bayer xin tự trọng. Không sai, Vương Nhật Thiên chính là như vậy góp không muốn mặt. Chân chính hoàn mỹ bí mật không phải để ngươi căn bản tìm không thấy, mà là để ngươi tìm được chân tướng, lại chết sống không tin đây là sự thực. Hắn cũng không có biện pháp a, vô luận cách nào thế giới để lộ đều sẽ biên độ lớn tăng lên che giấu độ yêu cầu. Ngân Hà Trật Tự Nhị Hội không phải là không thể được giúp hắn giải quyết, kia cũng là muốn cứu chuộc điểm a, hắn đồn cái cứu rối điểm dễ dàng a, tại không có mới bốt sáng lâm dưới tình huống nguy hiểm cùng phất nhanh cơ hội đều không có. Chuyển hóa một cách mù con gà làm loạn, thấy động vật liền mở đồ sát thú nhân làm thuận dân, mới cho 5 đến 10 cái cứu rối điểm. Một khi địa cầu bên kia bảo che giấu độ, tùy tiện một lần chữa chỉ liền muốn 100.000 đốt lên bước, động một tí 1 triệu điểm. Làm tùy tùng của hắn, bọn gia hỏa này đi đến địa cầu khẳng định phải nhận hệ thống chế ước. Có chút tuyệt mật đồ vật căn bản nói không nên lời. Không, đó là ngay cả gián tiếp nghĩ chọc ra đến đều sẽ cho hệ thống tư duy đình trệ tình trạng. Nhưng sợ nhất chính là tư tưởng không thống nhất. Vương Hảo vẫn cảm thấy một mực lừa gạt, có thể lừa gạt nhất thời, vô pháp vĩnh viễn lừa gạt xuống dưới. U biết đủ hung ác đi, ỷ vào thực lực, ngược huyên để mình hậu nhân ngược 3.000 năm. Không có cơ hội còn dễ nói. Vừa có cơ hội, một đám gia hỏa phản cái kia dứt khoát a ca gian đi a các nàng đi ăn máng khác. Đều không mang do dự. Thoáng cái từ u biết dưới áp lực mạnh, nhảy đến Vương Hảo thủ hạ. Còn thành công chuyển sinh, cũng bị chế trụ mệnh mạch tính mạng của các nàng. Trên lý luận tùy thời có thể bị Anubis thu hồi. Bình thường đến nói các nàng chắc chắn sẽ không phản. Vậy sau này đâu, theo thời gian trôi qua, cái gì ăn nghĩa đều rất dễ dàng bị quên lãng. Kiềm chế cùng lừa gạt thảm, hơn phân nửa lại là một lần lịch sử tái diễn thức phản loạn. Mấu chốt là không thích ứng địa cầu công ty Game quản lý hình thức, đối mặt buyer cũng rất dễ dàng để lộ. Không phải mỗi người cũng sống như yêu hậu như thế có cao trí tuổi thịnh tình thương. Liền người hiện đại buyer đều có thể lắc lư. Có chút sự tình, sớm thẳng thắn, ngược lại hiệu quả càng tốt hơn. Đây chính là Vương Hảo lấy hắn nghèo nàn trí tuổi nghĩ ra được biện pháp. Đã liền the Devin An the Thai đều là một cách lấy trò chơi che giấu gì thế giới. Dựa vào cái gì nói trò chơi khác. Điện ảnh không phải một giới đại lão làm che giấu để một đám anh hùng hiểu cơ chế. Cũng không dám truy đến cùng. Tiếp tục đối với hắn vị này bình thường vương người nào đó bảo trì lòng kính sợ. Đây chính là Vương Hảo muốn hiệu quả. Trọn vẹn 10 phút đồng hồ xem phim thời gian, toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ. Rốt cuộc gieo xong, Vương Hảo mới mở miệng nói, lần này được tuyển chọn người tự nhiên trước cùng ta trở về. Không có tuyển chọn cũng đừng nản chí. Tiếp tục thay ta quản tốt khối này the Devin An the Thai. Cố gắng của các ngươi sẽ hóa thành công huân. Chờ công huân đến, tự nhiên có thể tấn thăng. Đi đến cao vĩ độ thế giới địa cầu. Một cái hệ thống truyền cửa sổ tại mỗi một cái anh hùng tầm nhìn bên trên bắn ra. Phía trên ký càng viết rõ mỗi một cái anh hùng thoát ly the Devin An the Thai cần thiết cứu rối điểm. Đây là một cái rất tổng hợp số liệu, giá trị thú vị là đó cũng không phải cùng anh hùng thực lực móc nối. Chuẩn anh hùng một cái giá, anh hùng một cái khác giá. Chân chính kéo ra chênh lịch là trên người bọn họ tội nghiệp giá trị. Cái đồ chơi này cùng cứu rối điểm là tương đối. Tội nghiệp giá trị bao nhiêu? Quyết định bởi tại nào đó người trước đây đã làm bao nhiêu bị Ngân Hà Trật Tự Nhị Hội nhận định là sai lầm tội ác. Nhị hội có một bộ phi thường tường tận tính toán công thức. Ai muốn nhìn, ấm mở bản thân chỉ số bên cạnh dấu chấm hỏi liền có thể tiến vào quy tắc chi tiết. Trong đó đơn giản nhất chính là A Xe, làm một chính quy anh hùng, nàng bản thân liền là số dương ra trận. Tăng thêm cứu rối đồng bào rời khỏi cái kia bị quái vật ăn mòn thế giới, nàng còn thu hoạch được gần ngàn vạn cứu rối điểm. Nếu như nàng nguyện ý vứt bỏ đồng bạn bản thân đi, khấu trừ di dân cần thiết điểm số, quả thực là ngã kiếm một số lớn. Vương Hảo biết đây không có khả năng. A Xe bản thân là tiện nghi, vấn đề nàng còn muốn mang theo gần ngàn cái Bắc Địa Ba Ba Di An. Người Bắc Địa rời khỏi tương đối mà nói khá là rẻ, đại khái hơn 30 chấm nghìn cứu rỗi điểm một cái. Vương Hảo sớm cho nàng chào hỏi. Tất cả người Bắc Địa để cho hệ thống hỗ trợ che giấu. Lấy Ukraine nạn dân thân phận. Di dân đến bọn cướp hoang vắng Siberia. Đồng thời rót vào tiếng Nga chờ thưởng thức vào trong đầu. Đóng gói giá 40 triệu điểm. Cũng chính là Vương Hảo lấy lại 30 triệu liền có thể giải quyết. Yêu hậu. Lúc đầu nàng bảng giá không sai biệt lắm. Không biết hệ thống thế nào tính toán yêu hậu là âm hơn 4.000 vạn bắt đầu. Đại khái là La Mã đế quốc hủy diệt cùng Si Sa chết. Tương đương một bộ phận lớn nhân quả tính tới nàng khác trên thân. Cộng thêm nàng lần thứ nhất trở thành Medusa. Cũng dính không ít người vô tội máu. Nguyên bản nàng là không có cứu, chú định lấy nhân vật phản diện thân phận bị lần lượt đánh bại. Vương Hảo đưa nàng lấy bạn lữ thân phận đặc xá mang đi, một cái cứu rỗi điểm đều không cần hoa. Tăng thêm yêu hậu một thế này biểu hiện tương đối tốt, tại nhị hội ghi chép nơi đó xem như xóa bỏ. Đây thật là điển hình cứu rỗi. Đến nỗi cách khác anh hùng. Hơn phân nửa tại 10 triệu điểm trên dưới. Dù sao bò cạp vương triều người. Hoặc nhiều hoặc ít đều muốn tự sơ. Nếu không thì không sống tới hiện tại liền cho diệt hồn. Đương nhiên đây cũng là mờ ám. Người cứu rỗi đến cùng có thể mang bao nhiêu người đi căn bản là cái mê. Vương Hảo không nói, liền không ai biết. Người cứu rỗi mang tùy tùng đi. Cùng phổ thông bá vương dẫn người đi. Có thể là một cái giá sao tăng thêm vương người nào đó chết sống oán trách số 11 tay bắn tỉa lừa gạt hắn muốn tổn thất tinh thần phí. Kết quả cuối cùng là không có ý tứ, phía trên con số đều muốn đánh cái 30% giảm giá. Cái gì ngươi nói vương nào đó hảo cắt xén nhân viên chuộc thân tiền công khai ghi giá sự tình. Có thể để cắt xén sao ta đường đường hậu chi hậu giác người cứu rỗi cũng không cần tổn thất tinh thần phí sao cẩn thận ta không mang ngươi chơi trên thực tế. Vương Hảo chào giá không có chút nào hung áp. Chân chính sói viêm. Là loại kia qua cầu hủy đi tấm bá vương. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nếu không phải trật tự trần doanh. Không quan tâm ngươi là cái gì vương giả. Đi ra cũng làm thanh đồng dùng. Nếu là thanh đồng đẳng cấp gia hỏa, sao có thể có cái gì phúc lợi? Một cái lão bà hai cái tiểu đệ còn lại đều là một lần tính người công cụ chết hết liền song cầu. Vương Hảo không có thăng giá. Tùy tùng của hắn thế nhưng là có địa cầu ở lại chứng tất cả tùy tùng. Đều có thể tự do qua lại địa cầu cùng khối này cứu rỗi nơi. Hiện tại tuyên bố. Nhóm đầu tiên đi với ta địa cầu nhân tuyển Vương Hảo hắng giọng. A xẻ. Nạ, leo, sen các. Trong dữ liệu nhân tuyển Bayer xin tự trọng 52 chương 514 đại sự không ổn quân một tề ba càng nguyệt phiếu tăng thêm 3338. Thế là, các người chơi rất nhanh thu được trò chơi thông cáo. Bất chi bất giác, mâu tân, a xẻ, leo các loại trọng yếu nhân vật diễn viên. Đã liên tục công việc vượt qua 5 tháng. Mặc dù trở lên đều là kinh qua người đồng ý. Nhưng bọn hắn kiên trì đang nghỉ ngơi việc làm ban ngày làm cách làm. Để bản công ty vạn phần cảm kích. Ở sau đó trong một đoạn thời gian. Đã hoàn thành chinh phục The Devin An The Thai Đại Nghiệp Mâu Tân Lánh Chúa. Sẽ tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Tại Mâu Tân Lánh Chúa bọn người nghỉ ngơi trong lúc đó. Đem phân biệt từ tan ra đảm nhiệm Viêm Hoàng Thành. Emin phụ trách tự do thành. Xây đảm nhiệm Uzo ba thành quan chỉ huy tối cao. Chủ đạo ba phục Bayer vượt phục đối chiến công việc. Các người chơi xứng sờ đồng thời lại cảm thấy buồn cười. Lời hứa dưới xe hồi ức. Con mẹ nó chúng ta trận doanh thủ lĩnh phản bội chạy trốn. Mọi người có cái gì đầu heo sao cô độc bóng đêm cô độc ta. Đau lòng nhà ta a xe. Bi phong thần giáo đại tế ti. May mắn chúng ta không có so giúp thủ lĩnh. Nếu không thì nàng đi sửa sinh dưỡng thằn lằn. Vậy làm thế nào? Trần Bảo Kiếm. Trên lầu ngươi dơ bai đối với cái này tỏ ra là đã hiểu sau khi. Nhao nhao tại diễn đàn phát bài viết nói. Muốn mấy tháng không nghỉ ngơi nhân viên gương mẫu nhóm lăn đi happy. Sau đó, hỏa phong đột nhiên liền lệch ra. Bu Lan Tô Uy Uy, chúng ta đều biết Ba Gia Na tiểu tỷ tỷ là Liễu Nguyệt Thiền muội tử. Cái kia cái khác diễn viên đâu, vui này một thế, Mâu Tân đại lão có thể là bất luận kẻ nào. Cái này chúng ta mặc kệ. Nhưng A Xe muội tử đâu, leo mỹ nữ đâu, Minh Triều súng đạn chuyên gia. Phía chính phủ đi ra nói chuyện. Chúng ta muốn gặp chân nhân Le Go King. Đúng đúng, chúng ta muốn gặp chân nhân. Bai ơ đều là rảnh đến nhức cả trứng ra hỏa, một người ồn ào, vạn người huyết thư. Thần hắn meo đều dùng màu đỏ kiểu chữ tập thể gây sự. Nhàm chán nhất chính là, không riêng quốc phục, Mỹ phục cùng Âu phục biết việc này về sau. Vậy mà đi theo tập thể cùng thiếp. Toàn bộ trong diễn đàn, ba cái bắt mắt 100.000 người thiếp, thật tình đem tim phía chính phủ bị dọa cho phát sợ. Mỗi một cái cùng thiếp bai ơ ít đều không phải lặp lại. Bọn hắn danh từ về sau. Tại bản trong trò chơi du ngoạn thời gian càng là bắt mắt không gì sánh được. Nhắc nhở lấy phía chính phủ, đây không phải cái gì người máy thủy quân, phía sau là từng cái sống sờ sờ bai ơ. Thật nhiều ít đằng sau không thiếu quá ngàn giờ ngưu nhân. Từ tháng 11 mở server cho tới hôm nay ngày mùng 1 tháng 4. Những thứ này lá gan đế quả thực so đi làm còn tích cực. Mỗi ngày không ít qua 8 giờ. Sự kiện này thậm chí kinh động thật nhiều diễn đàn game cùng trò chơi ung chủ. Tại Bilibili cùng đẩy nàng meo. Ưu khoai tây nhấc lên một trận nhiệt nghị. Lúc này, mộng nhiên không biết phát sinh việc này Vương Hảo, vừa đem mấy tên đưa đến nhị sa đảo bên trên biệt thự. Trước đó mỗi lần truyền tống đều không cho mang bất luận cái gì trang bị. Đây là hệ thống phòng ngừa Vương Hảo gian lận. Bây giờ liền không có như vậy chết tấm, chí ít bikini là có thể có. Làm đối với người cứu rỗi cảm tạ. Tiến đến địa cầu những người này. Tốn chút ít cứu rỗi điểm. Liền đều có thân phận hợp pháp chứng minh. A Xe cùng Na là U Giai Na tịch. Yêu Hậu cùng đầu chó là Ai Cập tịch. Có chính thức tiến vào Hoa Quốc lao động hợp đồng. Liền treo ở Tiểu Cường trong phòng làm việc. Vì hoàn mỹ, Vương Hảo thậm chí để hệ thống cho bọn hắn thẻ căn cước vị trí làm ký ức cắm vào. Người ở đó đều sẽ nhớ ký A Xe các nàng. Còn có một số đi qua cấp tinh tế kỹ thuật B. Sơ. Ra trước tuổi mảnh bằng chứng. Kỳ thật Vương Hảo là nhạy cảm, hai cái này địa phương rách nát cả ngày đánh trận, hộ tịch chế độ quả thực loạn thành chó. Nơi này chính là Hảo ca ngươi sinh hoạt thế giới mặt tốt về sau đi ra A Xe nhỏ giọng kinh hô. Ba người khác cũng có được cùng loại phản ứng. Đối với những thứ này đến từ man hoang cùng người thời đại trước đến nói. Như thế hiện đại hóa phong cách phòng ở. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tất cả đều là xa lạ. Điều hòa không khí loại hình đồ điện hoàn toàn là thiên phương giả đàm đồng dạng đồ chơi. Bị hệ thống cắm vào ký ức là một chuyện, tận mắt nhìn thấy mang tới thực cảm giác là một chuyện khác. Ta cảm giác thân thể của mình có chút suy yếu. Ách! Không! Đây là bị phong ấm trạng thái ta A Sen cắt trong hiện thực vậy mà là cái thân cao 1.98m cử hán. Hắn có da tay ngăm đen, đao bổ phủ chính giống như cứng rắn bộ mặt đường cong. Loại kia nham thạch giống như ngũ quan, xem xét chính là điển hình mãnh nam. Vương Hảo không cao hứng, đúng thế. Chủ nhân, là thiếp thân ảo giác a, ngươi thật giống như. Yêu Hậu so đo bản thân cùng Vương Hảo thân cao kém, có chút lúc túng. Không, nhất lúc túng chính là Vương Hảo. Bên kia Mâu Tân so bên này bản tôn cao 10cm, Vương Hảo gần nhất lại vụng trộm cao lớn một chút, đến 1.83m. Trinh lệ yêu nguyên rõ ràng, lúc đầu độ cao. Vương Hảo tiến tới trên cơ bản Yêu Hậu liền có thể giới. Không có việc gì a, dạng này Hảo ca ta cũng thích. A Xe ngọt ngào cười một tiếng. Ngược lại Na là nhất không thích ứng. Nàng tường tận xem xét Vương Hảo hai vòng. Đột nhiên nói. Cái này. Ta đột nhiên không thích lắm ngươi. Ta càng thích cơ bắp loại hình tráng nam. Nhìn xem Na biểu hiện ra bản thân hai đầu cơ bắp. Luôn cảm giác nàng kế tiếp tiết mục chính là ngực nát tảng đá lớn. Vương Hảo thầm nghĩ. Ngày xin cứ tự nhiên. Làm Liễu Nguyệt Thiền mang theo giống như hoa tỷ muội Tôn Thượng Anh cùng Ngao Tiểu Vũ một đạo tiến đến, một đám người càng náo nhiệt. Vì thích ứng địa cầu Hoa Quốc sinh hoạt, bọn hắn muốn học tập đồ vật còn có rất nhiều. Lúc này, Liễu Nguyệt Thiền nhắc nhở Vương Hảo trên diễn đàn Hoa Tô Bích. Vương Hảo vỗ trán một cái, thật sự là xảo dứt khoát liền làm trực tiếp đi, tốt xấu có thể đề cao che giấu độ. Yêu Hậu lại một tay giữ chặt Vương Hảo, thiếp thân không muốn nổi danh, cái gì video trực tiếp thì miễn đi. Mà lại nói không chắc chắn người sẽ suy tính ra thân phận của ta. Vương Hảo bỗng nhiên giật mình. Đầu năm nay khoa học kỹ thuật phát đạt, chết mấy ngàn năm xương cốt đều có thể mô phỏng ra tướng mạo. Yêu Hậu cái này phá trần nhan giá trị cùng điển hình Ai Cập gió, rất dễ dàng để người liên tưởng đến cái gì. Thế là, phía chính phủ trên diễn đàn rất nhanh nhiều một cách Bilibili kết nối video. Điểm đi vào. Một trận khiến người có chút kinh lật cảm giác giọt nước âm thanh qua đi. Chính là một đôi tại nước đen chỗ sâu sáng lên màu xanh thắm đôi mắt lóe ra. Cái này phía chính phủ lời dạo đầu qua đi. Chính là một cái có thể so với kim cương baby nữ nhân xuất hiện. Ha ha, mọi người đoán xem ta là ai, theo hùng tráng giọng nữ. Tại Na liên tiếp biểu hiện ra bắp thịt động tác qua đi. Mưa đạn sôi trào. Tỷ ngươi một quyền xuống tới. Ta 100% sẽ chết, xin hỏi. Ngươi chính là Bắc Địa Na cha sao, không thể trêu vào. Cáo từ tiếp theo là sen cắt ra sân. Hắn nghẹn nửa ngày mới dùng nóng miệng tiếng Hoa nói một câu. Ta là Anubis diễn viên. Sau đó liền không có sau đó. Đang lúc mọi người lòng hiếu kỳ bị đẩy lên cực điểm thời điểm, phía chính phủ phụ đề lại nói: rất xin lỗi, A-xe cùng Medusa mặc dù có diễn viên, nhưng các nàng tướng mạo đi qua khoa học kỹ thuật điều chỉnh. Xin mọi người đem nó coi là nhân vật ảo đi. Một đám buyer lập tức phi phi phi mắng lên. Đây là thất vọng A. Đang lúc Vương Hảo tại trong biệt thự cho A-xe cùng Yêu Hậu cẩn thận nghiên cứu Vương Hảo cùng Mâu Tân Mô Mâu thân thể kinh ngạc lúc, sát vách trong biệt thự Quân Một Tề mạnh mà một cái giật mình. Một phần trí nhớ xa xôi xông lên đầu. Hắn vĩnh viễn nhớ kỹ bản thân trong trò chơi bị một cái gọi su dai nữ ba ba di an đẩy ngược. Chờ một chút Na đến, hẳn là cái kia đáng chết su dai cũng tới rồi, lớn sự tình không diệu.